Xóm Radio đang bán trà. Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Không thể không nói, Liễu Hàm thật sự am hiểu tâm lý con người. Vừa lên tiếng liền đánh trúng nỗi lo sợ trong lòng Liễu Linh. Điều mà Liễu Linh lo lắng nhất chính là bị Cát Đông Húc bỏ lại phía sau, sau này không thể trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu. Chính vì thế, lời của Liễu Hoàng lão tổ khiến Liễu Linh, mặc dù rất không muốn rời xa Cát Đông Húc, vẫn phải cắn răng nói: "Đã có pháp chỉ của Liễu Túc lão tổ, vãn bối tự khi tuân lệnh, tiến về Ninh Sát Quan diệt trừ kẻ thù, trấn áp ma quái." Liễu Hoàng trầm giọng đáp: "Ngươi mới chỉ 200 tuổi, chưa hề có tiền lệ như vậy, được Liễu Túc lão tổ tự mình hạ pháp chỉ điều khiển. Điều này chứng tỏ Liễu Túc lão tổ rất coi trọng ngươi. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà chuyến đi đến Ninh Sát Quan này sẽ vô cùng nguy hiểm, một chuyến ma luyện thực sự, ngươi phải cẩn thận, đừng làm mất đi sự kỳ vọng và tai bồi mà Liễu Túc lão tổ đã dành cho ngươi." Liễu Linh cúi đầu đáp: "Vãn bối đã hiểu, lão tổ xin hãy trước tiên đưa đại ca rời đi, hắn chắc chắn đang sốt ruột như mũi tên hướng về nhà." Liễu Hằng nghe vậy cười lớn: "Ha ha, quả là nữ sinh hướng ngoại, được rồi, ta sẽ đưa đại ca ngươi đi một chuyến." Nói xong, Liễu Hằng vận đạo lực, hai tay biến thành song trảo, đột ngột đâm vào hư không, rồi lại đẩy mạnh ra hai bên. Xẹt xẹt một tiếng, không gian như tấm lụa bị xé rách, không gian bị xé rách, không gian bị xé mở, bốn phía lập tức chấn động mạnh mẽ. Xé rách không gian, song chảo của đầu ngón tay không ngừng phóng ra đạo lực, hào quang trào dâng, hóa thành những phù văn huyền diệu như ngân hà chảy xuôi trong vô tận hư không. Cát Đông Húc nhìn Liễu Hoàng trước mặt đã thông hư không thông đạo, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia hiểu ra, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Mặc dù từ khi rời khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, Cát Đông Húc đã chú ý đến việc tạo dựng hư không thông đạo huyền bí, giờ đây hắn đã có khả năng mở ra thông đạo này, nhưng do còn là người mới, hắn chưa từng thực sự thi triển qua, kinh nghiệm và kỹ thuật vẫn còn kém xa Liễu Hoàng. Bây giờ tận mắt chứng kiến Liễu Hoàng thi triển, đối với Cát Đông Húc mà nói, đây chính là một cơ hội học hỏi lớn. "Cửu Dương, nhanh đi," Liễu Hoàng trầm giọng nói. Đả thông hư không và tạo dựng thông đạo không phải là việc đơn giản, ngay cả với thượng phẩm đạo tiên cũng phải tiêu hao không ít đạo lực. "Đà tạ lão tổ, các vị." Sau khi từ biệt, Cát Đông Húc lại một lần nữa cúi người chào Liễu Hoàng, rồi hướng Liễu Hồng và những người còn lại chắp tay. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi trên Liễu Linh, không nói lời nào, chỉ lấy ra một bình ngọc đặt vào tay nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ của nàng. Sau đó, hắn bước một bước vào hư không thông đạo. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Cát Đông Húc đã biến thành một điểm hào quang, nhanh chóng xuyên qua hư không thông đạo. Liễu Linh cho đến khi hư không thông đạo khép lại, mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lau khóe mắt, rồi phát hiện không biết từ lúc nào, trên mí mắt đã lặng lẽ treo một giọt nước mắt. "Liễu Linh, có thể hay không đem bình ngọc cho ta xem một chút?" Liễu Hoàng lão tổ lên tiếng. Hắn là một đạo tiên lão tổ, trong lòng ngoài sự truy cầu đại đạo ra, hầu như không có hứng thú với bất kỳ sự tình gì khác. Tuy vậy, Cát Đông Húc, hậu bối mới xuất hiện, lại khiến Liễu Hoàng nảy sinh sự hứng thú đặc biệt. Ba hạt giống con cháu trong gia tộc, trong đó Liễu Linh do hắn nguyên nhân lại dung hợp 17 mảnh vỡ của đạo chủng, nhờ vậy mà trở thành con cháu chân chủng của Chu Tước Thánh Cung, danh xưng cũng leo lên danh sách của Chu Tước Thủy Thổ. Chính vì thế, Liễu Túc lão tổ mới tự mình hạ lệnh điều động Liễu Linh. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc còn từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới trở về, trở thành một nửa đạo tiên, chỉ bằng vào nhục thân, lực lượng có thể trấn áp, giết chết những cổ lão thế lực, nhân vật cấp bậc trưởng lão. Người như vậy, dù nhìn khắp cửu thiên giới, cũng chỉ sợ là hiếm có như Phượng Mao Lần Giác. "Vâng, lão tổ." Liễu Linh hai tay dâng lên bình ngọc, Liễu Hoàng mở nắp bình ngọc, bên trong là ba hạt đan dược. Miếng viên đan dược này có màu sắc bình thường, không có mùi thuốc đặc biệt, bề ngoài còn không bằng đan dược mà các luyện đan sư thông thường chế tác. Nếu không phải bình ngọc này chính là do Cát Đông Húc trước khi rời đi cố ý tặng cho Liễu Linh, thì chỉ qua một cái liếc mắt, có lẽ Liễu Hoàng cũng sẽ không để ý đến. Tuy nhiên, nếu biết rằng bình ngọc này là Cát Đông Húc tặng, và với tu vi của Liễu Hoàng, dùng tâm tư xem xét, hắn lập tức nhìn thấy bên trong dược có từng ký tự phù văn phức tạp, tách ra ánh sáng rực rỡ như ngân hà lưu chuyển, một vòng tuần hoàn nối tiếp vòng tuần hoàn khác, liên tục có 8 vòng, ánh sáng tỏa ra mang theo sinh cơ bành trướng như biển cả. Thậm chí khi Liễu Hoàng tiếp tục dùng tâm tư nhìn, còn thấy vô tận bạch cốt sinh ra cơ bắp và da thịt non nớt, cành khô vươn lên mầm xanh mới, bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Liễu Hoàng nhận ra bên trong bình ngọc có 3 viên tiên đan, tay hắn hơi run lên. Bát chuyển khởi tử hồi sinh đan, Liễu Hồng cùng những tộc lão khác đều chấn động mạnh, ánh mắt bừng sáng. Bát chuyển khởi tử hồi sinh đan, Liễu Linh dù còn trẻ, kiến thức chưa rộng, nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Khởi tử hồi sinh đan tên như ý nghĩa, có thể giúp người từ cõi chết hồi sinh. Tuy nhiên, đối với những người có tu vi như chúng ta, tu vi càng cao, nếu bị thương muốn chữa trị cần phải dùng biến tiên đan phẩm chất cực kỳ tốt. Nếu là thương thế quá nặng, gần như đạo cơ tan vỡ, tính mạng như chỉ còn một sợi tơ, lúc đó trong cửu thiên giới chỉ có một số ít thần kỳ tiên đan cực kỳ chân quý có thể cứu chữa, còn lại đều vô phương cứu chữa. Vị bát chuyển khởi tử hồi sinh đan này chính là một trong những thần đan. Đừng nói chân tiên bị thương nặng, mà ngay cả lão tổ của ta nếu bị thương ở đạo chủng, một khi phục dụng thần đan này cũng có thể tạm thời ổn định được thương thế. Đương nhiên, đối với tu vi của lão tổ ta, nếu muốn đạo chủng bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có thể nhờ vào cửu chuyển khởi tử hồi sinh đan như trong truyền thuyết. Nếu không, mọi chuyện đều chỉ có thể nhờ vào cơ duyên và vận khí mà thôi. Liễu Hoàng giải thích, vậy có phải nói đan dược này có thể chữa trị tất cả tổn thương của chân tiên, thậm chí cả tổn thương của đạo tiên? Nếu không nghiêm trọng đến mức làm hại đạo chủng thì cũng có thể chữa trị sao? Liễu Linh nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, không kiềm chế được mà bật thốt lên hỏi, hốc mắt ươn ướt. Đúng vậy, không trách được Cửu Dương không chỉ có thể cướp đoạt cơ duyên lớn từ cửu thiên giới, lại còn có thể bình yên thoát ra. Nguyên lai còn có thần đan này trợ giúp, quả thật là một người trẻ tuổi có cơ duyên lớn. Liễu Hoàng như chợt hiểu ra, nói. Liễu Linh nghe vậy, môi hé mở nhưng rồi lại khép lại. Vốn dĩ ta có chút bận tâm khi ngươi đi Ninh Sát Quan, nhưng giờ đã có thần đan này, ta cũng không còn lo lắng gì. Ta không tiễn ngươi nữa, ngươi tự đi trước Ninh Sát Quan đi. Nếu phải đến trong vòng một năm, ngươi còn trẻ, trước kia luôn được gia tộc che chở, kinh nghiệm và thử thách còn hạn chế. Đây cũng là thời điểm ngươi rời khỏi gia tộc, tự mình du lịch Viêm Châu. Việc này đối với ngươi để hình thành đạo chủng ban đầu, trở thành nửa đạo tiên, thậm chí đạo tiên là cực kỳ quan trọng. Ta cẩn thận quan sát Cửu Dương, tuy hắn còn trẻ tuổi, nhưng lại cho người ta cảm giác như đã trải qua bao thăng trầm của thế sự, nhìn thấu được những biến động trong cuộc đời. Hắn đã sớm thai nghén thành công đạo chủng hình thức ban đầu, một phần lớn là do kinh nghiệm và những thử thách mà hắn đã trải qua, vượt xa ngươi. Chính vì vậy, khi có được cơ duyên lớn, hắn liền nhanh chóng dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Liễu Hàn nói, vâng, lão tổ. Liễu Linh khom người đáp, đây là bản đồ Ninh Sát Quan, ngươi cẩn thận giữ gìn. Liễu Hàm đưa cho Liễu Linh một khối ngọc giản, đa tạ lão tổ, vãn bối sẽ đi chuẩn bị ngay, rồi lên đường. Liễu Linh quỳ lạy nói, đi đi, mọi việc cẩn thận. Liễu Hàm vẫy tay, hỏa diệm sơn phong rung động mạnh mẽ, rồi lại chìm vào biển lửa trong nham tương. Huyền Viêm chân tiên phủ khu, trực thuộc Sâm La Tiên đảo trên không, một trận sóng không gian gợn lên, một vị nam tử tóc vàng, thân hình vạm vỡ, từ trong sóng lan tăn không gian bước ra. Xin hỏi, người đến là ai? Nam tử vừa bước ra từ không gian, đã có hơn 10 người từ Sâm La Tiên đảo bay lên tận trời. Người dẫn đầu chính là Vân Tề, kỳ chủ phụ trách phòng hộ thổ kỳ tại chiến đường của Thiên Ma phủ, nguyên là thái thượng trưởng lão của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Đại Diễn Tông. Trước khi các đồng húc rời đi, Vân Tề chỉ mới là tiên anh trung kỳ, nhưng sau 103 năm, Vân Tề đã đạt đến tiên anh hậu kỳ, tiên lực hùng hậu và ngưng luyện. Vị kỳ chủ này đứng yên một chỗ, khí thế nghiêm nghị tỏa ra, khiến ai nấy đều không dám mạo phạm. Phía sau Vân Tề là một nhóm tiên nhân, dù không bằng Vân Tề, nhưng mỗi người đều đạt tiên anh sơ trung kỳ. Trong các gia tộc cổ xưa, họ có thể không là gì, nhưng ở vùng đất xa xôi này, mỗi người trong số họ cũng đều là những nhân vật đáng nể. Điều đặc biệt nhất là họ đều ngẩng cao đầu, tinh thần vững vàng, từ bên trong toát lên sự tự tin. Ha ha, kỳ chủ Vân Tề, sao lại không nhận ra bản phủ chủ sao? Cát Đồng Húc cười nói. Khi hắn vừa nói xong, mái tóc vàng của hắn biến thành đen, khuôn mặt và thân thể cũng thay đổi kỳ diệu. Cát Đồng Húc khôi phục lại diện mạo của mình khi còn sông sáo ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Không chỉ vậy, hắn cũng không che giấu khí tức của mình. Cung Minh phủ chủ, Vân Tề sao lại không nhận ra phủ chủ? Thấy vậy, hắn không khỏi cả người chấn động mạnh, rồi kích động quỳ xuống đất bái lạy. Cung Minh phủ chủ. Những người phía sau tất cả đều là những người đã cùng vượt qua kiếp nạn ma loạn năm đó, họ cũng nhận ra phủ chủ. Thấy vậy, họ đồng loạt kích động quỳ xuống đất bái lạy. Đứng lên, đứng dậy, Cát Đông Húc vui vẻ nói, nhưng không hề có động tác nào, chỉ trong nháy mắt, Vân Tề và những người khác không thể kiềm chế được mà tự động đứng lên. Vân Tề cùng mọi người không khỏi hoảng sợ, họ thực sự không dám tưởng tượng phủ chủ hiện giờ rốt cuộc là tu vi bậc nào, bởi vì bọn họ bây giờ ít nhất cũng đã đạt đến tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Tuy vậy, sự hoảng sợ này vẫn không thể so với niềm vui sướng hơn trăm năm trời phủ chủ trở về. Vì vậy, ngay khi Vân Tề tỉnh lại, hắn lập tức ra lệnh, nhanh lên, mau mau truyền tin đi, bảo rằng phủ chủ đã trở về. Vâng, vâng. Những người dưới quyền cũng không kiềm chế được niềm vui, kích động đến mức luống cuống tay chân. Có người lập tức bay về tiên đảo để truyền tin, cũng có người nhanh chóng sử dụng tín phụ để gửi đi. Tại Thiên Ma phủ, Cát Đông Húc có địa vị tối cao, tất cả mọi người đối với hắn không chỉ tôn kính mà còn mang lòng biết ơn sâu sắc. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Ma phủ liền trở nên xôn xao, tiếng chuông du dương vang lên liên tiếp, từng tiếng một vang vọng từ đỉnh cao nhất của Sâm La tiên đảo, quanh quẩn trên bầu trời tiên đảo, từng đạo hào quang sáng chói bay lên tận trời cao, hướng về phía Cát Đông Húc mà nghênh đón. Cầm đầu là 6 người, khí độ xuất chúng, dung mạo xinh đẹp, chính là 6 vị ái thê của Tát Đồng Húc, Cửu Dương. Dù có hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt đang chăm chú nhìn, Liễu Dây Dao và 6 vị ái thê vẫn không thể nào kìm nén được tình cảm trong lòng. Họ dồn dập lao vào lòng Tát Đồng Húc, mắt đã sớm ngập tràn nước mắt. 103 năm trôi qua, các nàng chưa từng phải xa hắn lâu như vậy. Dù biết rõ tương lai còn có hàng trăm, hàng ngàn lần gặp lại, các nàng vẫn không thể ngừng nhớ thương hắn. Thời gian như vì hắn rời đi mà trở nên vô cùng chậm chạp. Ta rất nhớ các người. Tát Đồng Húc ôm từng người một vào lòng, mỗi không khỏi cảm thấy nhói đầu. Ngoài chính hắn ra, không ai biết hắn đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy, chịu đựng những thử thách khắc nghiệt như thế nào, như thể bị ma luyện trong một tối. Nhưng khi ôm 6 vị ái thê vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể các nàng, Tát Đồng Húc cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Người khác truy cầu sức mạnh vì quyền lực, vì muốn đứng trên mọi người, sinh tử có thể quyết định trong tay, nhưng hắn chỉ muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ những người yêu quý nhất của mình, cùng nên phủ chủ. Mãi cho đến khi Tát Đồng Húc và 6 vị ái thê ôm nhau xong, mọi người mới đồng thanh cúi người chào. Trong đám người có rất nhiều gương mặt, nhưng cũng có không ít người không có mặt. Trong đó có 4 vị huynh đệ kết nghĩa, tỷ muội của Tát Đồng Húc, cùng với Hoa Mạn Ngâm của Thiên Ma Tông, Đăng Tử Kiển và một vài đệ tử thế hệ sau cũng không có mặt. Tát Đồng Húc không khỏi nhíu mày, hỏi: "Kim Phi Dương, Hồ Mị Nhi, mấy người đâu? Ngươi không cần lo lắng, bọn họ chỉ là ra ngoài sông sáo, lịch luyện mà thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu." Liễu Dây Dao vội vàng giải thích: "Vậy là tốt rồi, các ngươi phụ trách đối ngoại, bao gồm các hoạt động và thu thập tình báo, bây giờ bọn họ đang ở đâu, các ngươi phải biết chứ." Tát Đồng Húc nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Đúng vậy, bọn họ đại khái hoạt động ở khu vực chúng ta ngoại đường phụ trách, mọi việc đều có ghi chép rõ ràng." Liễu Dây Dao đáp: "Vậy ta yên tâm rồi, mọi chuyện chúng ta trở về sẽ từ từ bàn bạc." Tát Đồng Húc gật đầu nói. Nói xong, Tát Đồng Húc từ trong đám người trên trúc dưới kia dẫn đầu trở về Xâm La Tiên Đảo. Trong suốt quãng đường trở về, Tát Đồng Húc đã dùng thần niệm giao lưu với Liễu Dây Dao, biết được tình hình của Thiên Trụ Sơn, nơi phúc địa Kim Giao Đảo vẫn rất bình yên, cha mẹ cùng đại sư huynh đều không có gì bất chắc, điều này khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Trở về Xâm La Tiên Đảo, Tát Đồng Húc ngồi lên bảo tọa trong đại điện, bắt đầu kiểm tra tu vi của các nhân vật chủ chốt dưới trướng Thiên Ma Phủ. Những người này giờ đều đã đạt đến tiên anh tu vi, giống như các thái thượng trưởng lão, trưởng môn của 4 đại tông môn Quát Thương Sơn, hay các trưởng lão, đệ tử Thiên Ma Tông. Sau 200 năm không gặp, phần lớn bọn họ đã đạt tiên anh trung kỳ, thậm chí không ít người đã tiến đến tiên anh hậu kỳ. Trong số qua đời đệ tử Thiên Ma Tông, nhiều người xuất sắc đã trở thành tiên anh tiên nhân, như Vân Nghê, Vân Hà Hai tỷ muội, hay Ô Vân Đồng cùng những đệ tử khác đều đã đạt tiên anh trung kỳ. Liễu Dây Dao cùng 6 vị ái thê, mặc dù thời gian tu luyện không thể so với Vân Tê và mấy người kia, nhưng trải qua mấy trăm năm không gặp, họ đều đã bước vào tiên anh sơ kỳ cảnh giới. "Tốt, tốt, tốt, xem ra ta rời đi hơn 100 năm mà các người mỗi người đều chăm chỉ tu hành, không có hoang phí công phu." Tát Đồng Húc quan sát qua tu vi của mọi người, vui mừng gật đầu nói, mặc dù bây giờ tu vi của họ so với hắn còn thấp, không đủ để làm hắn phải lo lắng, nhưng họ đều là hai thành viên quan trọng trong tổ chức của hắn, cũng chính là nền tảng tương lai để hắn vững vàng bước vào cửu thiên giới. Tát Đồng Húc rời đi hơn 103 năm, nhìn bề ngoài có vẻ như là hắn chỉ đi tìm kiếm cơ duyên, nhưng thực tế làm sao có thể không tính toán thời gian để khảo nghiệm các tướng lĩnh của Thiên Ma Phủ. Thông qua khảo nghiệm, họ sẽ được hắn trọng dụng và bồi dưỡng thêm, còn không qua được thì chỉ có thể tiếp tục ở lại trong khu vực Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, mãi mãi không thể tiến xa hơn. Giờ đây xem ra những nhân vật chủ chốt này đó đều đã vượt qua kỳ thi này. Sau khi khảo sát qua đám người và hỏi thăm một số chuyện, Tát Đồng Húc đã phân phát nhiệm vụ cho mọi người. Sau một thời gian dài xa cách, 103 năm qua đi, vợ chồng gặp lại, tự nhiên sẽ có rất nhiều điều cần tâm sự, nhiều việc thân mật cần hoàn thành. "Đồng Húc, người bây giờ tu vi đến đâu rồi? 103 năm qua ngươi đã đi qua Viêm Châu nơi nào vậy?" Sau khi nói về những chuyện thân mật và chia sẻ vô vàn lời tâm tình tưởng niệm, 6 vị ái thê của Tát Đồng Húc mới bắt đầu có tâm tư hỏi về những chuyện khác, những việc liên quan đến Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Vì lo lắng Liễu Dây Dao và các nàng sẽ lo lắng, năm đó khi Tát Đồng Húc rời đi, chỉ nói là cùng Liễu Linh đi Viêm Châu tìm kiếm con đường, mà không hề nhắc đến những chuyện khác. Dù đã biết Kim Giao Đảo bên kia bình yên vô sự, cha mẹ cũng đều khỏe mạnh, nhưng Tát Đồng Húc vẫn không khỏi lo lắng cho hai vị lão nhân già. Khi thấy các nữ nhân đã chuyển chủ đề và tâm tư, hắn mỉm cười nói, "Việc này không vội, chúng ta hiện tại đi trước Kim Giao Đảo, đến nơi rồi cùng nhau thảo luận. Đến Kim Giao Đảo, mọi người cùng nhau, ta sẽ nói chuyện sau. Cha mẹ chắc chắn cũng rất nhớ ngươi. Vậy chúng ta bàn ra một chút rồi lập tức lên đường. Đoạn đường này đến Kim Giao Đảo khá xa, trên đường ngươi nói cho chúng ta một lần, đến nơi chúng ta lại nghe lần nữa." Liễu Dây Dao nói, "Ha ha, chỉ sợ không kịp đâu." Tát Đồng Húc nghe vậy thì cười to, Không kịp cái gì, dù ngươi bây giờ là chân tiên, tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng chuyến đi này tổng cộng cũng phải mất nửa ngày. Liễu Dai Dao liếc mắt nói. Cát Đông Húc cười cười, trong lòng nghĩ đến việc sẽ tạo bất ngờ cho các nàng, thì đột nhiên cảm nhận được một khí tức quen thuộc từ xa, đang nhanh chóng tiến về hướng Sâm La Tiên Đảo. Huyền Viêm chân tiên lại đến nhanh vậy, xem ra tạm thời chúng ta không thể đi được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Huyền Viêm chân tiên đến sao? Ngươi không ở đây chừng 100 năm, may mắn là có Huyền Viêm chân tiên âm thầm chăm sóc, xung quanh có không ít thế lực lớn đỏ mắt. Với sự phát triển mạnh mẽ của Thiên Ma phủ chúng ta, khắp nơi đều gây khó dễ cho chúng ta. Ngươi rời đi chỉ vài chục năm mà đã xảy ra không ít xung đột lớn. Dù chúng ta có thần bình tiền khí ngươi để lại, chắc chắn không thua, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Huyền Viêm chân tiên trong bóng tối, chúng ta khó tránh khỏi tổn thất không nhỏ. Nhưng sau mấy chục năm, khi Hoa Mạn Ngâm và những người khác bước vào Tiên Anh hậu kỳ, chúng ta đã trở thành một trong những thế lực mạnh nhất dưới quyền Huyền Viêm chân tiên phủ. Lúc đó, cơ bản không ai dám động vào chúng ta, cũng ít khi cần đến sự trợ giúp của Huyền Viêm chân tiên nữa. Tuy vậy, dù sao ngươi cũng nên cảm tạ Huyền Viêm chân tiên. Liễu Dây Dao nói, đầu tiên là kinh ngạc, rồi tiếp lời. Xem ra các ngươi đã làm rất tốt công tác tình báo. Năm đó, trước khi rời đi, ta đã nhờ Huyền Viêm chân tiên trong bóng tối bảo vệ Sâm La Tiên Đảo, cố gắng không để Thiên Ma phụ biết chuyện này, để tránh khiến mọi người có tâm lý ỷ lại. Không ngờ cuối cùng các ngươi vẫn phát hiện ra. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, thì ra là ngươi đã nhờ Huyền Viêm chân tiên trong bóng tối bảo vệ chúng ta năm đó. Mấy năm qua chúng ta luôn cảm thấy mơ hồ, không hiểu vì sao Huyền Viêm chân tiên phủ lại giúp đỡ chúng ta. Ban đầu chúng ta tưởng là do Liễu Linh và Văn Hồng tiên sứ có quan hệ tốt, nhưng nghĩ lại thì hắn hẳn không có ảnh hưởng lớn như vậy. Liễu Dai Dao nói. Liễu Dai Dao và các nàng cho đến bây giờ vẫn chưa biết thân phận thật sự của Liễu Linh. Không đúng, thân yêu, sao ngươi có thể mời được Huyền Viêm chân tiên vậy? Đại Tây trên mặt đầy vẻ nghi hoặc vội hỏi. Nàng năm đó ở châu Úc làm giáo mẫu dưới lòng đất, nên tự nhiên rất rõ ràng sự phân chia quyền lực và thân phận. Huyền Viêm chân tiên chính là người thống lĩnh Huyền Viêm tiên đảo, cai quản hàng ngàn hàng vạn tiên đảo và thế lực vương giả. Mặc dù Thiên Ma phủ rất mạnh, nhưng nói cho cùng chỉ là một trong số vô vàn thế lực trong đó, mà Cát Đông Húc chỉ là đầu lĩnh của một thế lực ấy. Vậy làm sao có thể mời được Huyền Viêm chân tiên đứng ra bảo vệ Thiên Ma phủ được? Những chuyện này về sau ta sẽ từ từ giải thích cho các ngươi. Hiện tại Huyền Viêm chân tiên sắp đến rồi, chúng ta nên ra ngoài nhìn đón hắn, tránh để mất lễ nghĩa. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Hừ, xem ra ngươi còn giấu chúng ta không ít chuyện. Chờ tiếp đãi Huyền Viêm chân tiên xong, xem chúng ta sẽ làm sao tính sổ với ngươi. Liễu Dây Dao nói, đồng thời đưa tay bóp nhẹ vào Cát Đồng Húc. Đau, đau. Cát Đồng Húc kêu lên một cách khoa trương. Chỉ với bộ da thịt của ngươi mà có thể đao kiếm cũng không làm gì được, sao còn đau? Liễu Dây Dao thấy Cát Đồng Húc kêu đau, liền tức giận lườm hắn, nhưng rồi cũng buông tay ra. Hắc hắc, không phải là bà xã xuất thủ sao? Không dám dùng công lực để chống cự à? Cát Đông Húc cười nói. Đừng có mà lừa gạt quỷ, Liễu Dây Dao mắng. Liễu Dây Dao lần nữa liếc mắt nhìn hắn, mặc dù vậy trong đôi mắt lại hiện lên một tia vui mừng. Khi đang nói chuyện, Cát Đông Húc cùng 6 vị ái thê rời khỏi phủ chủ phủ, tiến vào Thiên Ma đại điện để chờ đợi. Lúc này các đệ tử trong nội đường đã nhận được lệnh, vội vàng gõ chuông đón khách. Các đường chủ, kỳ chủ vẫn còn ở lại Thiên Ma phủ cũng lập tức đến, đứng đằng sau Cát Đông Húc. Trên không trung của Sâm La Tiên Đảo, một đám mây đỏ bốc lên từ xa, nhanh chóng bay đến gần. Trên đám mây là Huyền Viêm chân tiên và tiên sứ của hắn, Văn Hồng, đứng trên mây. Huyền Viêm chân tiên nhìn thấy Cát Đông Húc và mọi người đứng trước đại điện chờ đón, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn vội vàng thúc giục Hỏa Vân, chỉ trong chớp mắt đã đến Sâm La Sơn, sau đó nhảy xuống, hướng Cát Đông Húc từ xa cúi người thật sâu và nói: "Huyền Viêm đâu có tài đức gì, sao xứng đáng để Cửu Dương phủ chủ tự mình ra điện nghênh đón như vậy?" Thấy Huyền Viêm chân tiên khiêm tốn như vậy, mọi người đều chấn động, không dám tin vào mắt mình. Huyền Viêm chân tiên là nhân vật bậc nào? Không chỉ là một chân tiên cao quý, thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, mà còn là vương giả của vùng này. Mệnh lệnh của hắn không ai dám trái lệnh. Thường thì hắn ít khi gặp người, nếu có gặp thì cũng là ban ân cho người ta vinh dự. Hôm nay không chỉ tự mình đến thăm, mà còn cúi người chào Cát Đông Húc. Điều này thật sự khiến mọi người không thể hiểu nổi. Giống như bọn họ, phủ chủ của họ cũng chính là Huyền Viêm chân tiên phụ, một trong những chân tiên phủ chủ. Huyền Viêm chân tiên, lời này nói quá mức rồi. Những năm qua tôi may mắn được có chân tiên giúp đỡ, vốn dĩ tôi định đến thăm trước, nhưng vì quá nhớ nhà nên hơi nóng vội, định chậm rãi vài ngày nữa rồi mới đến, không ngờ ngài lại tới trước. Cát Đông Húc vội vàng đáp lễ. Chính là tôi mạo muội đến thăm mà thôi. Huyền Viêm chân tiên nói. Ha ha, Trần Tiên, chúng ta không cần phải khách sáo như vậy đâu. Trần Tiên, mời ngài vào trong. Cát Đông Húc cười nói. Cửu Dương phủ chủ, 6 vị phu nhân phủ chủ mời ngài vào. Huyền Viêm chân tiên khách khí nói. trong khi Văn Hồng đã sớm hoảng hốt đến mức nói không trôi chảy lời. Liễu Dai Dao và những người khác đứng ở một góc, chỉ biết rằng Huyền Viên Chân Tiên Phủ là một trong những thế lực mạnh mẽ, thuộc một trong 36 chân tiên phủ của Liễu Hoàng gia. Đối với bọn họ, gia tộc Liễu Hoàng vốn là một sự tồn tại xa vời mà họ chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Hơn nữa, Liễu Linh từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ra, trở thành một nhân vật quan trọng trong Liễu Hoàng gia, trong những năm qua đã giết chóc rất nhiều, điều này bọn họ cũng không thể biết được. Tuy nhiên, Liễu Dai Dao và những người khác không biết rằng, Huyền Viên Chân Tiên chính là một trong những phủ chủ của 36 tòa chân tiên phủ của Liễu Hoàng gia, và Văn Hồng chính là tiên sư đi theo ông. Họ đương nhiên biết rõ về Liễu Linh, người từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ra, nhảy lên trở thành một trong những nhân vật trọng yếu của Liễu Hoàng gia. Cũng may, Cát Đông Húc vừa mới ra tới đã trấn áp được ba vị trưởng lão của các thế lực cổ lão, tin tức này vẫn chưa truyền ra ngoài. Nếu không, đừng nói là Văn Hồng, một tiểu tiên còn hoảng hốt đến mức không nói ra lời, thì ngay cả Huyền Viêm Chân Tiên cũng khó có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Đám người tiến vào đại điện, Cát Đông Húc mời Huyền Viêm Chân Tiên ngồi vào vị trí thượng tọa, nhưng lần này khác trước, Huyền Viêm Chân Tiên, người vốn được xem như quan phụ mẫu, này cũng không dám ngồi vào vị trí cao nhất, mà chỉ ngồi ngang hàng với Cát Đông Húc, chia sẻ vị trí chủ khách. Sau khi ngồi xuống, hai người bắt đầu hàn huyên, trò chuyện một lát. Sau đó, Huyền Viêm Chân Tiên lợi dụng thời điểm Cát Đông Húc vừa trở về, không tiện ở lại lâu, liền đứng dậy cáo từ. Cát Đông Húc tự mình đưa Huyền Viêm Chân Tiên tới Thiên Ma Điện, mỉm cười nói: "Chân Tiên, năm xưa ta đã hoàn thành việc mà ngài nhờ vả, chỉ cần vài ngày nữa, khi mọi việc ở đây ổn thỏa, ta sẽ tự mình đến đưa cho ngài." Huyền Viêm Chân Tiên không khỏi chấn động mạnh, thân thể cứng đờ, hai mắt hắn ánh lên một tia sáng rực, thậm chí có ngọn lửa từ người hắn tỏa ra, rõ ràng nội tâm đang cực kỳ dao động. "Chuyện này thật sao?" Huyền Viêm Chân Tiên hỏi, giọng điệu đầy bất ngờ. Cát Đông Húc cười nhẹ đáp lại: "Lời này là thật, không chỉ việc năm xưa ngài nhờ vả ta đã làm xong, mà còn có một số việc khác, đến lúc đó ta sẽ đem tất cả đưa cho ngài." Năm đó, Huyền Viêm Chân Tiên đã đồng ý giúp Cát Đông Húc ẩn giấu Thiên Ma phủ trong bóng tối, thậm chí còn muốn tặng cho Cát Đông Húc thần binh tiên khí Xích Viêm Huyền Trảo của chính mình. Ngài chỉ yêu cầu một điều kiện duy nhất, hy vọng một ngày nào đó, nếu Cát Đông Húc có thể tu luyện thành Kim Ô Chân Hỏa, hãy lấy một phần Kim Ô Chân Hỏa cắt bỏ và cùng ngài lĩnh hội Xích Viêm Hỏa đạo. Giờ đây, Cát Đông Húc đã tu luyện thành công Kim Ô Cung Tiên Anh, xây dựng được cơ sở cho đạo chủng Kim Ô Chân Hỏa. Vì cắt bỏ một chút chân hỏa, vì cắt bỏ một chút chân hỏa tự nhiên không còn vấn đề gì. Không chỉ có Kim Ô Chân Hỏa, trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới còn có một tòa Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên núi. Năm xưa, Viêm Hồng Kình đã dung hợp một phần mảnh vỡ của Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên đạo chủng, tự cho là thực lực mạnh mẽ, lớn tiếng tuyên bố muốn trấn áp Cát Đông Húc. Bây giờ, tòa Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên sơn tự nhiên nằm trong động thiên thế giới của Cát Đông Húc. Mặc dù Huyền Viêm Chân Tiên đã đạt đến cảnh giới chân tiên và bỏ lỡ cơ hội dung hợp mảnh vỡ đạo chủng, nhưng Cát Đông Húc lại đã dung hợp một phần mảnh vỡ đạo chủng Xích Viêm Huyền Điểu. Hơn nữa, qua sự vận chuyển và phát triển của thiên đạo pháp tắc trong động thiên thế giới, hắn đã thấu hiểu được không ít chân ý của Xích Viêm Hỏa Đạo, từ đó có thể truyền lại một phần chân ý hỏa đạo này cho mình. Ngoài việc có thể truyền lại một phần chân ý Xích Viêm Hỏa Đạo, Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên Sơn còn tiết ra không ít máu tươi của nó. Nếu để cho Huyền Viêm Chân Tiên thu nhận một ít và luyện hóa, không chỉ giúp hắn gia tăng thực lực, mà còn có thể hỗ trợ hắn rất nhiều trong việc lĩnh hội chân ý của đại đạo. Chỉ là hiện tại, Cát Đông Húc tâm trí vẫn còn lo lắng cho Đan Phù Phái và cha mẹ, nên tạm thời chưa có thời gian để tỉ mỉ khai thác những thứ này, chỉ đành phải báo cho Huyền Viêm Chân Tiên biết trước mà thôi. "Đa tạ phủ chủ, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta ở đây không vội." "Không vội." Thấy Cát Đông Húc đã xác nhận và đồng thời nhắc nhở hắn về những cơ duyên khác, Huyền Viêm Chân Tiên vô cùng vui mừng, tâm trạng phấn khởi, lập tức khom người đáp lễ. Về chuyện liên quan đến Kim Ô Chân Hỏa, vốn dĩ Huyền Viêm Chân Tiên không dám ôm nhiều hy vọng vào Cát Đông Húc. Việc hắn có thể sống sót rời khỏi thế giới tiểu thiên tuyệt tiên đã là điều rất không dễ dàng. Năm xưa, khi đồng ý trợ giúp Cát Đông Húc trong việc âm thầm bảo vệ Thiên Ma phủ, Huyền Viêm Chân Tiên đã nghĩ rằng đó chỉ là hy vọng mong manh, như ngựa chết thay ngựa sống, chỉ để giữ lại một tia hy vọng. Kết quả, không ngờ 19 năm trước, Liễu Linh không những bình yên ra khỏi mà còn thể hiện cực kỳ xuất sắc. Lúc này, trong lòng Huyền Viêm Chân Tiên, hy vọng ấy lại bừng lên một lần nữa. Chính vì vậy, khi nhận được tin báo từ người của Thiên Ma phủ rằng phủ chủ đã trở về, ông không kịp chờ đợi liền lập tức chạy đến Sâm La Tiên Đảo, chỉ mong muốn gặp Cát Đông Húc, xem hắn có được cơ duyên lớn như Liễu Linh hay không. Kết quả lại vượt quá dự đoán của ông. Cát Đông Húc không chỉ thực sự tu luyện thành Kim Ô Chân Hỏa, mà còn nói có một cơ duyên khác dành tặng cho Huyền Viêm Chân Tiên. Điều này khiến ông vô cùng vui mừng, tâm tình phấn chấn. "Vậy thì tốt, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Chờ khi ta giải quyết xong công việc bên này, ta ta sẽ đến thăm phủ chủ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đến lúc đó phủ chủ chỉ cần sai người truyền tin cho ta là được, ta lập tức đến, không cần phủ chủ tự thân đến cửa làm phiền. Huyền Viêm Chân Tiên khiêm tốn đáp, ha ha, muốn những năm qua đều là chân tiên trông nom, mà lại bên ngươi cũng thuận tiện một chút. Cát Đông Húc cười nói. Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy lúc này mới không khách khí nữa, liên tục chắp tay nói lời cảm ơn. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng rời khỏi Xâm La Tiên Đảo. Hắn cũng không ngờ rằng năm xưa một lần đặt cược ngựa chết làm ngựa sống lại bị Cát Đông Húc áp trúng rồi. Sau khi Huyền Viêm Chân Tiên rời đi, Cát Đông Húc liền triệu hồi 62 tôn bạt. Lúc này 62 tôn bạt đã đạt được cảnh giới cao thâm, thực lực vô cùng cường đại. Chỉ cần bọn họ muốn biến hóa thành hình người, thu liễm tử khí, thì nhìn bên ngoài chẳng khác gì người thường, chỉ có điều vẫn có chút âm trầm, khiến người khác cảm nhận được sự khác biệt. Ta cùng 6 vị chủ mẫu sẽ rời đi một thời gian, trong khoảng thời gian ta không có mặt ở đây, nơi này giao cho các ngươi chăm sóc, không được xảy ra sai sót. Cát Đông Húc phân phó. Chuyến đi này tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới mặc dù đã chấn động bốn phương, nhưng cũng đồng thời đắc tội không ít thế lực cổ lão. Dù nơi này thuộc phạm vi thế lực của Liễu Hoàng gia và Liễu Hoàng lão tổ đã chính miệng chấp thuận, nhưng Cát Đông Húc vẫn không dám coi thường. Vì vậy hắn quyết định triệu hồi 62 tôn bạt ra ngoài để bọn họ hỗ trợ trông coi trong lúc này. Với 62 tôn bạt, một khi bày ra cửu cung thập thi đại trận, cho dù là đạo tiên đích thân đến cũng khó mà vượt qua được trong một lúc. Chỉ cần thời gian trôi qua một chút, Cát Đông Húc sẽ có thể kịp thời trở về. Cho đến khi từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới mang về 48 vị chân tiên, Cát Đông Húc hiện tại vẫn chưa dám thả bọn họ ra. Mỗi người trong số họ đều bị áp chế bởi cực hạn, bị cô lập với đại đạo chân tiên. Cát Đông Húc không dám khẳng định rằng mình có thể thả bọn họ ra mà không gây ra những động tĩnh lớn. Một khi họ giống như chính mình khi mới ra khỏi Tiểu Thiên Thế Giới cảm nhận được đại đạo mạnh mẽ như mưa rào, sẽ tạo ra một cơn sóng lớn. Nếu có người nào đó có thể trực tiếp cảm ngộ thiên đạo, phát triển ra đạo chủng ban đầu và nhanh chóng trở thành một đạo chủng thực thụ, thì dù Cát Đông Húc có tài năng lớn đến đâu cũng không thể che giấu được sự náo động đó. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. 48 vị chân tiên trong động thiên thế giới của Cát Đông Húc, mỗi người trong số họ đều đã sống mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm, là những lão yêu quái kỳ cựu. Tiên lực của họ tại Tiểu Thiên Thế Giới đã bị áp chế đến cực hạn. Nếu để họ tự do, không biết sẽ có bao nhiêu tiên lực tinh thuần. Một khi họ phát triển đạo chủng ban đầu, tiên lực đó hoàn toàn có thể chuyển hóa thành đạo lực, dẫn đến việc họ trở thành những đạo chủng thực sự. Vâng, chủ nhân, 62 tôn bạt không người lĩnh mệnh. Vân Tề và vài người có cảnh giới thấp không thể hiểu được sự khác biệt giữa tiểu ngạc và các tôn bạt. Họ thấy Cát Đông Húc cố ý thả 62 tôn bạt đến trông coi thiên ma phủ, trong lòng mỗi người đều cảm thấy không phục, cho rằng phủ chủ coi thường bọn họ. Phủ chủ, thật ra thì bây giờ thiên ma phủ có chúng ta thủ hộ là đủ rồi. Vân Tòng Long vốn tính hào sảng ngạo khí, không nhịn được bèn chắp tay nói với Cát Đông Húc, ha ha, trước kia thì được, nhưng bây giờ ta đắc tội với một số người, bọn họ mà đến, các ngươi chắc chắn không giữ nổi. Cát Đông Húc cười nói. Trong lúc Cát Đông Húc nói chuyện, Tiểu Giao đã lên tiếng, đảo mắt qua đám tướng lĩnh thiên ma phủ của Vân Tòng Long, lộ ra hàm răng trắng hiếu, một luồng tử khí ngập trời lập tức quét qua thiên địa. Tiểu Giao bây giờ đã tương đương với tộc lão của thế lực cổ xưa, ngay cả Huyền Viêm Chân Tiên e rằng cũng không đỡ nổi mấy đòn của hắn, huống hồ là Vân Tòng Long và đám thuộc hạ. Luồng tử khí ngập trời này vừa phóng ra, đám người dưới điện lập tức như gặp đại nạn, toàn thân tiên lực bị tử vong lực áp chế, trở thành vũng nước động, đến lay động cũng không được. Vân Tòng Long và các vị đồng liêu đều lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, quả thật không thể tưởng tượng Tiểu Giao lại mạnh mẽ đến mức nào. Tiểu Giao tự nhiên không dám thật sự dùng lực tử vong để trấn áp Vân Tòng Long và các người, chỉ dùng một chút khí lực nhẹ nhàng, đồng thời còn cố ý chắp tay về phía họ. Vân Tòng Long và những người kia lúc này mới cảm nhận được tiên lực trong cơ thể mình trào lên, nhưng mỗi người đều lòng vẫn còn sợ hãi, tâm trạng lâu không thể bình tĩnh, không còn một chút nào sự không phục, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi không nói thành lời. Phủ chủ lại có những cương thi lợi hại như vậy, bọn họ còn có thể làm gì? Các ngươi không nên nản chí, cũng không cần tự coi nhẹ mình, con đường tu đạo còn dài lắm. Tiểu Giao và bọn họ chỉ là nhờ vào một cơ duyên lớn mà thực lực mới phát triển mạnh mẽ, hiện tại tạm thời đứng trước mặt các ngươi, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ luôn đứng trước mặt các ngươi. Khi ta trở về, nhất định sẽ có một cơ duyên lớn dành cho các ngươi, đến lúc đó sẽ là lúc các ngươi tự mình tạo hóa. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đa tạ phủ chủ. Đám người nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Lần này ta cùng 6 vị phu nhân rời đi, thời gian hẳn sẽ không dài. Kim Phi Dương, Hoa Mạn Ngâm và các ngươi nếu trở về, hãy bảo bọn họ không được ra ngoài nữa, mà phải kiên nhẫn chờ ta trở về. Cát Đông Húc phân phó. Vâng, phủ chủ. Đám người đồng thanh đáp lời. Cát Đông Húc gật đầu, mang theo liễu dày rào và 6 vị người yêu rời khỏi Xâm La Tiên Đảo. Trong nháy mắt, họ bay ra ngoài mấy vạn dặm, đến một nơi không có người. Cát Đông Húc nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng. Kim Giao Đảo có cha mẹ của hắn, và nơi đây hắn cũng đã từng để lại phù văn trận pháp. Hơn nữa, bây giờ khu vực này cũng không xa. Với tu vi hiện tại của Cát Đông Húc, việc cảm ứng phương vị là dễ dàng. Rất nhanh, Cát Đông Húc đã cảm ứng được phương vị của Kim Giao Đảo. Hắn làm theo cách của Liễu Hoàng Lão Tổ, biến hóa ra kim sắc lợi trảo, xé rách không gian. Một tia đạo lực từ đầu ngón tay hắn chảy ra, biến thành những phù văn không gian huyền diệu, như những vì sao băng xuyên qua hư không, tạo nên một thông đạo dẫn tới Kim Giao Đảo. Theo như dự đoán của Cát Hồng năm xưa, khi Cát Đông Húc đạt đến chân tiên cảnh giới, hắn có thể sử dụng Kim Long Ấn để thi triển một phần đạo tiên pháp thuật, mở ra hư không thông đạo, vượt qua không gian. Kết quả, Cát Đông Húc đã vượt xa mong đợi. Ngay từ khi ra khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, hắn đã dựng dục ra năm hòa đạo trùng hình thức ban đầu. Bây giờ, dù không cần sự trợ giúp của Kim Long Ấn, hắn cũng có thể trực tiếp mở ra hư không thông đạo. Đây là Liễu Dây Dao và 6 người yêu đứng sững lại, mắt mở lớn, miệng há hốc, một lúc lâu không thể khép lại. Các nàng căn bản không thể tưởng tượng được điều mình vừa nhìn thấy. Người yêu của các nàng chẳng những có thể mở ra hư không thông đạo, mà còn trực tiếp dùng tay xé rách không gian. Đây là bản lĩnh gì chứ? Các nàng không thể hiểu nổi, bởi vì những gì họ biết làm sao có thể tưởng tượng được điều này. Đây chính là nơi chúng ta đã từng đặt chân qua hư không thông đạo, nhưng ta chỉ tạm thời ở đây thôi. Cát Đồng Húc giải thích qua loa một câu, rồi vội vàng nói tiếp. Đừng lo lắng, nên đi vào đi. Lão công ngươi bây giờ vẫn chưa thành công trở thành đạo tiên, chẳng thể chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Ầm ầm, Liễu Dây Dao cùng 6 người nghe đến hai chữ đạo tiên, cả đầu óc như muốn nổ tung. Họ nhìn những cái xác không hồn vô thức bước theo Cát Đồng Húc tiến vào hư không thông đạo. Trước đây, Liễu Dây Dao và các nàng không hiểu rõ về đạo tiên. Họ chỉ biết rằng kẻ mạnh nhất họ từng nghe nói là Tiên Anh. Sau này, trải qua đại kiếp loạn ma, các nàng mới biết rằng trên Tiên Anh còn có chân tiên. Đến khi đến Xâm La Tiên Đảo, kiến thức của các nàng càng mở rộng hơn. Lúc này mới hiểu rằng trên chân tiên còn có đạo tiên. Nhưng đạo tiên ở đâu cũng là bậc cao thượng, ngay cả Huyền Viêm chân tiên, một nhân vật đại năng như vậy, muốn gặp được đạo tiên cũng phải nhờ vào cơ duyên. Biết được điều này, các nàng không còn đi suy nghĩ hay tìm hiểu về đạo tiên nữa, vì điều đó thật sự quá xa vời đối với các nàng. Nhưng bây giờ, người yêu của họ lại nói chính mình còn chưa trở thành đạo tiên thật sự. Điều này có nghĩa là không chỉ hắn là chân tiên, mà còn đã chạm đến cánh cửa của đạo tiên. Mọi thứ huy hoàng, kỳ diệu như tinh hà trong truyền thuyết, nhưng Liễu Dây Dao và các nàng chỉ như không hề hay biết. Trong đầu họ, tiếng đạo tiên vang lên ầm ầm, không ngừng vòng lại. Đột nhiên, ánh sáng lung linh như tinh hà bỗng dừng biến mất. Các nàng xuất hiện trên vùng biển gần Kim Giao Đảo, đó là Kim Giao Đảo. Liễu Dây Dao và 6 người còn lại, khi nhìn thấy cảnh tượng của Kim Giao Đảo từ xa, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, thân thể mềm mại run lên bần bật, lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, đó chính là Kim Giao Đảo, đó là nhà của chúng ta. Cát Đông Húc cảm thán không thôi, ánh mắt hướng về phía xa xa, chứa đầy thâm tình. Đồng thời thân hình và khuôn mặt hắn nhanh chóng trở lại nguyên hình. Ngay lập tức, có mấy chục thân ảnh quen thuộc phá vỡ biển rộng, lướt sóng mà đến. Đó chính là Mặc Huyền, yêu thú bảo vệ đảo của Kim Giao Đảo, mang theo đội thủy binh Thiên Sơn Thủy Phủ tuần tra biển, nhận thấy có sự dao động không gian dị thường, vội vàng đến để điều tra. Đó là lão gia và 6 vị phu nhân. Một người có nhãn lực tốt nhanh chóng nhận ra Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao cùng các phu nhân, bất ngờ kêu lên, mau mau đưa tin về đảo, báo cáo với thái thượng lão gia và thái thượng phu nhân, còn có đại lão gia. Mạc Huyền cũng nhận ra người đến, vội vàng phân phó, rồi tự mình nhanh chóng phá sóng tiến lên. Lão nô bái kiến lão gia và 6 vị phu nhân. Mạc Huyền nhìn thấy Cát Đông Húc và các phu nhân quy gối dưới làn sóng, thần tình kích động. Nhìn thấy Mạc Huyền, người mà năm xưa đã từng ám toán mình không thành, cuối cùng lại bị chính mình thu phục, giờ đây quỳ lạy trước mặt mình, thần sắc đầy kích động, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Năm đó, hắn chỉ là một tu sĩ Long Hồ cảnh, còn Mạc Huyền chỉ là tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ trong hơn 100 năm ngắn ngủi, hắn sẽ đạt tới vị trí cao như ngày hôm nay. Đứng lên đi. Không tệ, ngươi đã là Tiên Anh sơ kỳ tiên nhân rồi, Cát Đồng Húc mỉm cười nói, đều là nhờ lão gia ban tặng, nếu không, với tư chất của lão nô, đời này cũng không có cơ hội trở thành tiên nhân. Mạc Huyền cảm kích nói, ngươi có thể ở Thiên Trụ Sơn, mảnh đất cằn cỗi trong hải vực này, thoát dần cảnh giới, đạt được Kim Đan trung kỳ, bản thân ngươi cũng có thiên tư không tệ. Nếu không thì cho dù ta có cho ngươi bao nhiêu cơ hội cũng vô ích. Cát Đông Húc nhẹ nhàng mỉm cười. Khi Cát Đông Húc nói xong, vừa định gọi Mạc Huyền tiếp tục, đột nhiên toàn thân chấn động, đôi mắt tự nhiên đỏ lên. Ngươi đã bay vút về phía Kim Giao Đảo như một tia chớp, và người đó không ai khác chính là vợ chồng Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã. Lúc này, Cát Đông Húc không hề có mặt tại Kim Giao Đảo, mà việc liên hệ giữa Kim Giao Đảo và Sâm La Tiên Đảo vẫn do Liễu Linh Lục Nữ và Tháp Bạt Lãnh phụ trách. Họ thay phiên nhau mỗi năm trở về giữa hai đảo để cập nhật tình hình Kim Giao Đảo, đồng thời cũng tranh thủ thời gian thăm hỏi trưởng bối đồng môn về việc cách Đồng Húc ra ngoài Viêm Châu làm những chuyện lớn. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đều đã biết, nhưng không ngờ chuyến đi này của Cát Đồng Húc lại kéo dài hơn 100 năm. 100 năm không gặp, giờ đột nhiên Nhi Tử xuất hiện trước mặt, hai người đã sớm rơi nước mắt, tay chân run rẩy. Nhi Tử bất hiếu khiến hai vị lão nhân phải lo lắng. Cát Đồng Húc thấy cha mẹ mắt đầy nước mắt, liền quỳ gối trước mặt hai người, dập đầu ba cái: mau dậy đi, mau dậy đi, để mẹ xem thật kỹ một chút con. Hứa Tố Nhã liền vội vàng kéo Cát Đồng Húc dậy, hai tay nâng mặt hắn, cẩn thận bắt đầu quan sát, như thể muốn xem trên mặt hắn có chỗ nào thiếu đi chút thịt. May mà chúng ta là tu tiên, mỗi lần bế quan đều lâu năm, nếu không hơn 100 năm không nhìn thấy con, mẹ con chỉ sợ đã muốn nhớ con đến mức nước mắt khô cạn rồi. Cả thằng mình đứng bên cạnh nói: chỉ có ngươi nói khoa trương như vậy thôi, mà này, ngươi không hy vọng có con sao? Sao lại nói con trai mình như vậy? Hứa Tố Nhã là người phụ nữ có tính cách kiên quyết, lập tức trợn mắt nhìn Cát Thắng Minh, nói: bồi mối lại sao? Chẳng lẽ ta làm cha mà không thể nhớ con sao? Cát Thắng Minh nói lại: ha ha, đừng có nói mấy người, ta làm sư huynh mà cũng rất nhớ sư đệ đấy. Dương Ngân Hậu thấy Cát Thắng Minh và vợ mình có chút thất thố, vừa cười vừa nói. Lúc nói câu này, ông không khỏi râu bạc rung lên, hoài mắt cũng ươn ướt: chào sư huynh, để sư huynh lo lắng. Cát Đồng Húc vội vàng tiến lên chào Dương Ngân Hậu: con về là tốt rồi, về là tốt rồi. Dương Ngân Hậu tiến lên nắm chặt tay Cát Đồng Húc, nói: nhưng sao, nhạc phụ nhạc mẫu không có ở đây, còn Tắc Tín, Vũ Đồng bọn họ đâu cả? Cát Đồng Húc nhìn về phía Dương Ngân Hậu sau lưng, thấy chỉ có mấy vị đệ tử đời ba của Đan Phù Phái, ngoài ra là yêu thú bảo vệ Kim Giao Đảo và các quản sự, còn cha mẹ Ngô Di Lị và đệ tử đời hai của Đan Phù Phái lại không có mặt. Cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn không khỏi thay đổi sắc mặt, hỏi: Ngô Cảnh Thiên cùng Trương Diệp Sào vài ngày trước đã rời đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa để vân du, ít ngày nữa sẽ trở về, còn về Tắc Tín mấy người, chắc người đã quên lời hứa ngày xưa, bọn họ đều đã ra ngoài sông sáo, cụ thể khi nào về ta sẽ nói rõ sau. Dương Ngân Hậu nói. Cát Đồng Húc nghe vậy, lúc này mới chợt nhớ lại rằng mình đã từng hứa với Tắc Tín và mấy người đệ tử Đan Phù Phái rằng khi tu vi của họ đạt đến Tiên Anh Trung Kỳ sẽ có thể học theo mình rời khỏi Kim Giao Đảo, ra ngoài sông sáo, dốc sức làm khai trí tán diệp, thành lập chi mạch. Bây giờ nhìn lại, 100 năm qua đi, bọn họ chắc hẳn đã đạt đến Tiên Anh Trung Kỳ. Được rồi, sư huynh. Cát Đồng Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, rồi cùng mọi người cùng nhau trở về, đi qua đầu luồng Nam Bắc Nhị Phong, xuyên qua một sơn cốc. Trong cốc có một dòng suối chảy qua, đầu nguồn suối có nhiều dược viên và cây rừng, mấy tòa nhà gỗ che khuất trong bóng rừng, đó chính là phủ đệ của những nhân vật trọng yếu trong Đan Phủ Phái. Cát Đồng Húc trước tiên đến thăm nhà của đại trưởng lão, nơi tiếp nhận các đệ tử nội môn ba đời của Đan Phủ Phái, hộ đạo yêu thú, Thiên Sơn Thủy Phủ và các quản sự của Kim Giao Đảo bái kiến một lượt, miễn cưỡng nói mấy câu rồi tạm thời phân phát bọn họ. Sau khi ba đời đệ tử rời đi, Cát Đồng Húc cùng ba vị trưởng lão và sáu vị ái thê chuyển đến một cái đình nằm trong hậu viện, nơi có bóng cây xanh râm mát, rồi ngồi xuống. Người tiểu tử thối này, chuyến đi này đã mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ không cần quan tâm đến giày ngọc các nàng sao? Không nghĩ một chút xem các nàng có bao nhiêu tưởng niệm ngươi, mau nói xem những năm qua ngươi đã đi qua những nơi nào ở Viêm Châu, được những cơ duyên gì. Nếu ngươi không nói ra, thử xem ta làm mẹ sẽ thu thập ngươi thế nào. Không có ngoại nhân ở đây, Hứa Tố Nhã mẫu thân cuối cùng không kiềm chế được, bắt đầu dạy bảo con dâu. Hơn trăm năm qua, nàng dâu phòng không đối chiếc cũng chỉ là người tu đạo, nếu đổi thành phàm phu tục tử e rằng đã sớm hóa thành một đống xương khô rồi. Mẹ, Đồng Húc cũng vì chúng ta mà thôi, hơn 100 năm qua hắn nhất định đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Liễu Dây Dao cùng các nàng vội vàng lên tiếng, vậy cũng không thể đi một mạch mấy trăm năm như thế được. Hứa Tố Nhã lúc này mới chậm rãi hạ giọng, đúng đúng, về sau nhất định sẽ chú ý. Cát Đồng Húc vội vàng cười nói lời làm lành, không còn cách nào khác, dù cho hàng ngày bản thân phải chịu đựng đau đớn, nhưng khi mẫu thân mở lời, hắn cũng không dám phản bác. Chờ sau, Cát Thắng Minh và vợ nghe xong lập tức đổi sắc mặt. Hai người vốn là những người thuần phát, sống giản dị, không có tham vọng hay dã tâm gì, chỉ mong gia đình có thể sống bình an bên nhau. Giờ đây cuộc sống này đã vượt xa những gì họ mong muốn, họ thực sự không muốn thêm một lần nữa phải xa con trai hàng trăm năm như vậy. Thấy cha mẹ đều thay đổi sắc mặt lo lắng tột cùng, Cát Đồng Húc trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Nếu như ở địa cầu, hắn vẫn có thể dừng lại ở bên cha mẹ, sống một cuộc sống bình dị, không để họ phải lo lắng. Nhưng hiện tại, Ngô Di Lị và nhi nữ tung tích không rõ, sư phụ lại muốn tái tạo nhục thân, thù lớn chưa trả, lại còn có những cường giả thế giới bên ngoài có thể tùy ý thao túng sinh tử của hắn, làm sao hắn có thể dừng bước được? Hắn nhất định phải chết khi chưa đạt được đỉnh cao, hoặc là phải trèo lên đỉnh cao cường giả, nắm quyền vận mệnh trong tay mình. Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, bây giờ Đông Húc đã cực kỳ lợi hại, còn mạnh hơn cả chân tiên nữa. Liễu Giai Giao thấy tình hình như vậy, vội vàng đứng bên cạnh khuyên nhủ. Ngay cả chân tiên còn mạnh hơn, vậy chẳng phải là muốn trở thành đạo tiên rồi sao? Liễu Giai Giao vừa dứt lời, Cát Thắng Minh, vợ chồng ông và Dương Ngân Hậu đều chấn động mạnh, không tin nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Hiện tại cả ba người bọn họ đều đã là tiên anh, đệ tử của Đan Phù phái, thi thoảng ra ngoài hành tẩu. Liễu Giai Giao và 6 người cùng Thác Bạt Lãnh cũng sẽ thỉnh thoảng trở về Kim Giao Đảo mang theo tin tức. Bọn họ giờ đây tự nhiên cũng hiểu rằng phía trên tiên anh có chân tiên, mà phía trên chân tiên lại có đạo tiên. Đương nhiên, dù có nói đến đạo tiên, ngay cả chân tiên với họ cũng là điều không thể với tới, và cho đến nay bọn họ cũng chưa từng thấy một vị chân tiên nào không phải đạo tiên, chỉ có thể coi là nửa đạo tiên. Cát Đông Húc trả lời, nửa đạo tiên. Đám người nghe vậy sắc mặt lộ vẻ khó hiểu, nghi hoặc nhìn nhau. Nửa đạo tiên là giai đoạn hình thức đạo chủng ban đầu, được xem là vượt qua cửa ải quan trọng nhất để trở thành đạo tiên. Khi đạt được giai đoạn này, người tu hành có thể chuyển hóa tiên lực và năng lượng thiên địa thành đạo lực, đồng thời thi triển một phần đạo pháp. Tuy nhiên, đạo chủng hình thức ban đầu còn yếu ớt, rất dễ thất bại, có thể bị vùi lấp giữa đường. Chỉ khi đạo chủng hình thức ban đầu thực sự trưởng thành mới có thể trở thành đạo tiên. Cái này cũng giống như tiên anh cảnh giới. Dương Ngân Hậu suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần tiên anh trưởng thành sẽ có thể trở thành chân tiên. Không sai, sư muội, chính là đạo lý này. Cát Đông Húc gật đầu, nhưng mà nửa đạo tiên của ta khác biệt so với những người khác, hơn nữa ta vẫn theo tu luyện đạo võ song tu, bất diệt đế thể của ta đã đạt tới vạn tượng cảnh giới. Bây giờ nếu phải đối mặt với đạo tiên, chỉ cần đối phương không phải là trung phẩm đạo tiên trở lên thì sẽ không phải là đối thủ của ta. Cát Đồng Húc nói rõ như vậy là vì muốn làm yên lòng phụ mẫu, giúp họ bớt lo lắng. Trung phẩm đạo tiên. Dương Ngân Hậu và mấy người còn lại lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ, nhưng trong lòng lại có nhiều sự hoang mang, không hiểu hết. Cát Đồng Húc đành phải giải thích thêm về đại đạo, phần chia rõ ràng thành 5 phẩm: thượng, trung, hạ, rồi lại chia nhỏ thành cửu phẩm. Sau khi nghe xong, Dương Ngân Hậu và những người khác mới hoàn toàn hiểu rõ. Vậy mà có thể so với trung phẩm đạo tiên. Dương Ngân Hậu ngạc nhiên. Đồng Húc, xem ra cả đời này vì huynh khó mà đuổi kịp được ngươi rồi. Dương Ngân Hậu minh bạch sau này là bởi vì Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào, nhưng cũng không tránh khỏi một chút thất vọng. Sư huynh, bất tử đại đạo của ngươi chính là thượng phẩm đại đạo, một khi đã lĩnh hội sẽ trở thành đạo tiên, e rằng ngay cả đạo chủ cũng khó mà trấn áp được ngươi. Cát Đông Húc cười nói, bất tử đại đạo. Dương Ngân Hậu chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, rồi nói, đã như vậy, người đã quay về, xem ra ta cũng nên ra ngoài sông sáo tìm kiếm cơ duyên của mình rồi. Nơi này thiên địa quá nhỏ đối với sư huynh, nhưng hiện giờ chưa phải là lúc thích hợp. Lần này ta ra ngoài không chỉ là để bản thân đạt được cơ duyên cực lớn, trong vòn vẹn 100 năm ta sẽ trở thành nửa đạo tiên, tu thành vạn tượng cảnh giới bất diệt đế thể, mà còn giúp cho Đan Phủ phái và Thiên Ma phủ đạt được một cơ duyên lớn lao. Vì vậy lúc này chưa phải là thời điểm sư huynh ra ngoài chinh chiến, chúng ta cần đợi đến khi sư huynh hoàn toàn dung hợp cơ duyên mà ta mang về rồi mới có thể ra ngoài sông sáo. Cát Đồng Húc khoát tay phủ nhận lời Dương Ngân Hậu, mỉm cười nói, chúng ta cũng có cơ duyên lớn sao? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng, vẻ mặt đầy sợ hãi. Đúng vậy. Cát Đông Húc gật đầu tiếp lời, đạo tiên là con đường vô cùng gian nan, cửu thiên giới có vô số tiên nhân ngày đêm miệt mài truy cầu, nhưng thật sự có thể bước vào đạo tiên lại rất ít. Ngay cả chúng ta, những đệ tử nội môn của Đan Phủ phái, mặc dù mỗi người đều có thiên phú xuất chúng và tâm trí kiên định, nhưng nếu không có cơ duyên cực lớn thì cơ hội trở thành đạo tiên cũng vô cùng mỏng manh. Lần này ta mang về cơ duyên chính là để gia tăng tỷ lệ chúng ta thành công bước vào đạo tiên trong tương lai. Gia tăng tỷ lệ thành đạo tiên sao? Mọi người đều không khỏi sửng sốt, vẻ mặt không thể tin vào tai mình. Không ổn, Vũ Đồng và các huynh đệ của hắn trước đây vài năm đã bước vào tiên anh trung kỳ rồi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên muốn lập nghiệp, bây giờ bọn họ đi đâu ta cũng không hay biết. Sau khi hết khiếp sợ, Dương Ngân Hậu bỗng nhớ đến điều gì, sắc mặt thay đổi nói, Đan Phù phái có vị trí khác biệt so với Thiên Ma phủ, số lượng môn nhân và cương giả cũng không thể sánh bằng Thiên Ma phủ, lại không có ngành tình báo chuyên môn. Sau khi Viên Vũ Đồng và mấy người rời đi, bọn họ tạm thời cắt đứt mọi liên lạc. Dương Ngân Hậu ở đây căn bản không có chuẩn bị ghi chép về họ, không biết họ đi đâu. Đúng vậy, thật là phiền toái, không biết bọn họ sẽ khi nào trở về. Sớm biết vậy ta đã không để bọn họ đi. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã nhìn nhau, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Cha mẹ, sư huynh, các người không cần lo lắng. Năm đó, khi Tắc Tín và những người khác cùng ta ra ngoài sông Sáo, ta đã nói qua, Thiên Ma Phủ phát triển theo hướng Tây Bắc, còn bọn họ muốn phát triển thì sẽ theo hướng Đông Bắc. Với tu vi hiện tại của bọn họ, chắc chắn cũng không đi quá xa. Chỉ cần biết được phương hướng đại khái, chúng ta vẫn có thể tìm thấy họ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, không hề vội vã, biết phương hướng đại khái là đúng, nhưng mà biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn, muốn tìm mấy người bọn họ quả thật giống như mò kim đáy biển vậy. Cát Thắng Minh thở dài, biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn, đúng là khó khăn nếu họ đi quá xa. Nhưng bọn họ chưa đi quá xa, đối với ta mà nói, tìm bọn họ cũng không phải là việc khó. Cát Đông Húc tự tin nói, rồi lấy ra một dải lụa màu bạc, trong đó ánh sáng ngân sắc lóe lên, điểm điểm hồng quang từ trên thân hắn bay ra. Dải lụa này vừa bay ra, trong nháy mắt đã tạo thành một đám mây ngân sắc che khuất bầu trời. Mây trong không trung lại thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng đỏ, như thể có sóng máu đang cuồn cuộn phập phồng. Đây là Dương Ngân Hậu cùng những người khác ngẩng đầu nhìn trời, đều lộ rõ vẻ kinh hãi, vì trên trời đám mây che phủ bầu trời không phải là mây thông thường, mà là những hình thù to lớn như bồ câu, đầu dài và giống như san hô, có hình dạng như sừng thú. Phần bụng của chúng ẩn hiện những đốm sáng đỏ, tỏa ra khí tức hung ác, khát máu, khiến người ta liên tưởng đến phệ kim thị huyết long mỹ. Đoàn phệ kim thị huyết long mỹ che phủ bầu trời có đến 5 vạn con, chúng được hình thành từ những con quái thú qua sóng gió của thế giới tuyệt tiên, được Cát Đông Húc nuôi dưỡng bằng tinh huyết của các loài kỳ cầm cổ đại, trở thành những chiến binh tinh nhuệ. Bọn chúng vốn có huyết mạch cực kỳ hỗn tạp, nhưng trải qua quá trình đào thải và bồi dưỡng, hiện tại huyết mạch đã thuần thục, phát ra khí tức của long tộc, khiến người ta cảm thấy một sức mạnh uy nghiêm áp đảo. Đi thôi. Cát Đông Húc cười nhạt, lập tức đoàn mây ngân sắc che khuất bầu trời tán ra như đàn ong vỡ tổ, lao về hướng đông bắc, nhanh như những tia chớp bạc, tựa như mưa sao băng. Đông Húc, những vệ kim thị huyết long mỹ này khiến ta có cảm giác thực lực của chúng dường như không thua kém gì đối tòa Mạc Huyền và những người khác. Dương Ngân Hầu nhìn về phía đoàn vệ kim thị huyết long mỹ ở xa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả thực chúng đã có thực lực của tên anh tiên nhân. Cát Đông Húc gật đầu nói, cái gì, đây chẳng phải là tương đương với mấy vạn tên anh tiên nhân sao? Mặc dù đã sớm biết Cát Đông Húc bây giờ không còn như xưa, nhưng khi nghe nói chỉ riêng việc hắn phóng thích cổ trùng đã có thể tương đương với mấy vạn tên anh tiên nhân, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, không khỏi khiếp sợ. Mấy vạn tên anh tiên nhân à? Nhớ lại năm xưa khi bọn họ mới đến Kim Giao Đảo, tu vi của họ lúc đó là gì? Giờ đây nói đến tiên anh tiên nhân cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Đối với những chân tiên thực sự mạnh mẽ, mấy vạn tiên anh tiên nhân thực ra chẳng có gì đáng kể. Đối với đạo tiên mà nói, số lượng tiên anh tiên nhân ấy chẳng khác gì lũ sâu kiến, chỉ cần một cái phất tay là có thể tiêu diệt ngay, Cát Đông Húc nói. Lời của Cát Đông Húc vang vọng trong hộ hoa viên, đừng nói là vợ chồng Cát Thắng Minh, ngay cả Dương Ngân Hậu cũng cảm thấy lạnh sống lưng, im lặng rất lâu. Trước đây khi Cát Đông Húc nhắc đến đạo tiên, họ còn chưa hiểu rõ, chỉ biết đó là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ mà họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng giờ đây họ mới nhận ra đạo tiên đáng sợ đến mức nào. Mấy vạn tiên anh tiên nhân cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn. Lúc này đây, những người trước kia từng vì tu vi không ngừng đột phá mà lòng tin tăng vọt, bỗng chốc cảm thấy mình vẫn còn quá nhỏ bé. Họ càng nhận thức rõ hơn rằng Cát Đông Húc trong suốt 100 năm ngắn ngủi đã đạt tới nửa bước đạo tiên, sánh vai với trung phẩm đạo tiên, một hành trình không dễ dàng chút nào. Những gian khổ hiểm nguy mà hắn đã trải qua, họ căn bản không thể tưởng tượng nổi. Đông Húc, những năm tháng vất vả của ngươi thật không dễ dàng. Một lúc lâu sau, Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc trầm giọng nói, những cực khổ này cùng những gì đạt được bây giờ liệu có đáng không? Cát Đông Húc hờ hững vùng tay, sau đó đáp, những cổ trùng này có liên hệ nhất định với tâm thần của ta, chỉ cần Tắc Tín và bọn họ không rời khỏi phạm vi này, với số lượng và thực lực của bọn họ, rất nhanh ta sẽ tìm được họ. Dù bọn họ có rời khỏi phạm vi này cũng không sao, đến lúc đó ta sẽ phái người khác đi tìm. Vậy thì nếu ngươi đã nói vậy, chúng ta cũng không còn gì phải lo lắng. Mọi người yên tâm gật đầu đồng ý. Cát Đông Húc tiếp tục kể về chuyến đi tới Thương Tại Vực, bao gồm cả xuất thân của Liễu Linh từ gia tộc Liễu Hoàng, và về việc chính mình nhờ Liễu Linh giúp đỡ để tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Những sự kiện xảy ra trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, Cát Đông Húc cố gắng nói một cách nhẹ nhàng, tránh kể quá nhiều chi tiết, vừa là để không làm Dương Ngân Hậu lo lắng về những hiểm nguy, vừa là vì có liên quan đến bí mật của Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, không tiện tiết lộ quá nhiều. Cát Đông Húc kể xong, mọi người đều có cảm xúc dâng trào, lòng đầy trầm bổng. Mặc dù có vài chỗ chưa rõ, nhưng tất cả đều biết Cát Đông Húc có những bí mật mà lúc này họ chưa thể biết, và họ cũng không hỏi thêm. À đúng rồi, trong chuyến đi này ta còn thu nhận thêm 48 vị chân tiên, bọn họ sau này sẽ là tùy tùng của ta. Cát Đông Húc tâm từ khẽ động, Lôi Chấn, Kim Liệt, Ô Diễm cùng 48 vị chân tiên đều từng được hắn từ động thiên thế giới đưa ra ngoài. Xóm radio đang bán trả, Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên, Lôi Trấn và 48 vị chân tiên. Sau 3 năm dài tu luyện, cuối cùng đã đạt tới cảnh giới cực hạn. Tu vi của họ hiện nay, tiên lực mạnh mẽ như thế nào, khi phóng xuất ra, lập tức giống như rồng bay ra biển, hổ về rừng. Tu vi vốn bị áp chế giờ như vỡ đê, nước lũ không còn ngăn cản được nữa, khí thế kinh khủng lập tức cuộn trào, tạo thành những sóng lớn mạnh mẽ, hướng 4 phương 8 hướng mà xông ra. Không chỉ vậy, một cảm giác đại đạo như mưa to gió lớn đổ xuống, làm cho tiên lực của họ càng thêm mạnh mẽ, giống như rời núi lấp biển. Các Đông Húc Ti đã lường trước rằng, khi Lôi Trấn và các vị chân tiên phóng xuất tiên lực thì không thể nào đơn giản, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, ngay khi phát ra lại tạo ra một sức mạnh khủng khiếp và ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. May mắn thay, thực lực của hắn bây giờ đã ngang với trung phẩm đạo tiên, với nhiều thủ đoạn lợi hại. Thấy tình huống này, hắn lập tức phản ứng nhanh chóng, liền tế ra tiên thiên linh mộc. Tiên thiên linh mộc tán cây rộng lớn như che trời, lá cây xanh biếc, hoa nở rực rỡ, từng đợt khí thải tỏa xuống, tạo thành một lớp khí bao phủ khắp Kim Giao đảo. Nhờ vậy, cả đảo và sinh linh trên đảo đều được bảo vệ, không bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi đột ngột này. Đây chính là đại thế giới, đây chính là đại đạo. Chúng ta cuối cùng thật sự cảm nhận được sự tồn tại của đại đạo. Lời Trấn và các vị chân tiên không kìm nổi xúc động, nước mắt như mưa tuôn rơi. Trong lúc tâm trạng kích động, mừng rỡ như điên, bọn họ căn bản không nhận ra mình suýt gây ra đại họa. Họ chỉ cảm nhận được tiên lực trong cơ thể đang trào lên. Đại đạo pháp tắc thật sự rõ ràng, vận chuyển có thứ tự xung quanh, có thể chạm tay vào, nhưng lại không giống như khi ở trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được mà không thể với tới. Khi bọn họ định phá vỡ chướng ngại, định chạm tay vào đó, thì vô thượng pháp lực đột ngột giáng xuống, trấn áp và tiêu diệt bọn họ. Bởi vì vượt qua đại đạo của chân tiên là điều cấm kỵ, không thể tùy tiện chạm vào. Trong khi nhóm người Lôi Trấn mừng rỡ đến rơi nước mắt, thì Dương Ngân Hậu và các đồng môn đã sớm kinh ngạc đến ngẩn người. Vừa rồi chỉ trong chốc lát, lực lượng mà bọn họ tạo ra đã mạnh đến mức khiến Dương Ngân Hậu và các người khác cảm giác như sẽ bị xé rách thành từng mảnh vụn. May mắn là các Đông Húc kịp thời ra tay, họ mới có thể thoát khỏi hiểm nguy. Đến lúc này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Các Đông Húc lần này gọi ra 48 người, mỗi một người đều có thể dễ dàng đánh bại họ chỉ bằng một bàn tay. Các Đông Húc vừa cảm thấy bất ngờ, lại vừa cười khổ trong lòng. Đúng là tín động mà nhóm người Lôi Trấn tạo ra càng lớn, điều đó cũng có nghĩa là bọn họ càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng điều làm hắn bất ngờ và cảm thấy khổ tâm là động tĩnh của họ quá lớn, khiến hắn không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đã gây ra đại họa. Không chỉ có vậy, lực lượng của Lôi Trấn và những người khác vẫn không ngừng tăng lên, cảm ngộ đại đạo như mưa rào ào ạt rơi xuống, không có dấu hiệu dừng lại chút nào. Thật sự là đã đánh giá thấp Lôi Trấn và những người này, Cát Đông Húc thầm nghĩ. Dù sao, bọn họ ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nơi tràn đầy giết chóc và ngang ngược, không những không bị mất đi bản tính, mà còn trưởng thành thành chân tiên. Hơn nữa, trải qua mấy vạn năm, thậm chí 100.000 năm như một ngày, trấn thủ đạo tiên núi, liên tục xung kích thiên đạo, đối đầu với vô thượng pháp, cuối cùng bọn họ vẫn có thể sống sót. Thiên phú và tâm trí kiên định của họ, cộng với sự tích lũy qua vô số lần áp chế cực hạn, làm sao những chân tiên của cửu thiên giới có thể so sánh được. Các Đông Húc thông qua thiên đạo lạc ấn cảm nhận rõ ràng rằng bọn họ đang không ngừng trải qua biến hóa kịch liệt, giống như một cuộc thay đổi lớn đang diễn ra. Hai con người của hắn lóe lên tinh mang, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Khi đầu óc Cát Đông Húc nhanh chóng vận chuyển, thầm nghĩ về thời khắc đó, thực lực mạnh mẽ nhất của Lôi Trấn, Kim Liệt và Ô Diễm, ba vị chân tiên, giống như khi Cát Đông Húc vừa mới rời khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, dựa vào đại đạo cảm ứng như mưa rơi xuống, họ rất nhanh đã nhìn thấy đại đạo chân ý, hình thành hình thức ban đầu của đạo chủng, bước một bước nữa tiến vào nửa đạo tiên. Không chỉ có vậy, sau khi ba người bước vào nửa đạo tiên, dĩ nhiên họ không giống như Cát Đông Húc mà dừng lại, tiên lực hùng mạnh như dòng sông cuồn cuộn trào lên, hướng về Tử Phủ Tiên Anh, chuyển hóa thành một tia đạo lực vô cùng tinh thuần, chảy vào đạo chủng hình thức ban đầu. Đạo chủng hình thức ban đầu như một hạt giống tham lam, hấp thu đạo lực không ngừng, dần dần trưởng thành. Mỗi lần như vậy, những đạo văn huyền bí lại hiện lên trên đạo chủng, tản ra một tia lực lượng khủng khiếp và khí tức thần bí khó mà tả hết. Chẳng lẽ thật sự như ta đoán, có người muốn một bước thành đạo chủng, trở thành đạo tiên sao? Cát Đông Húc cảm nhận được sự biến hóa của Lôi Trấn và ba người, vừa sợ lại vừa thích, tâm tình như biển cả bùng lên, khó mà kiềm chế được. Nếu có đạo tiên làm thủ hạ, lại cộng thêm thực lực của chính mình, hắn mới có thể xem như thật sự có tư cách đứng vững trong cửu thiên giới. Đối mặt với các thế lực thượng cổ lớn mạnh, hắn cũng có thể có tiếng nói, mới thực sự có khả năng đi Long tộc để tìm hiểu tin tức về Ngô Di Lỵ và nhi nữ của nàng. Trong khi Lôi Trấn và ba người vẫn đang không ngừng thai nghén đạo chủng, 45 vị chân tiên còn lại cuối cùng cũng dần dần lấy lại bình tĩnh. Con đường đạo tiên vô cùng gian nan, ngay cả 48 vị chân tiên cũng không phải ai cũng có thể đạt được thành tựu như kỳ tài bậc trời. Họ đã phải tu luyện suốt hàng trăm năm, trải qua vô vàn lần xung kích với thiên đạo và chiến đấu với vô thượng pháp. Cuối cùng, chỉ có 3 người trong nhóm Lôi Chấn có cơ hội tiếp tục tiến bước trên con đường đạo tiên, không ngừng tiến lên. Còn lại 45 người thì dừng bước, không thể tiến xa hơn. Trong số 45 người này, có 15 vị chân tiên đã dựa vào sự cảm ngộ đại đạo như mưa rào mà tạo ra đạo chủng ban đầu, đạt được nửa đạo tiên. Còn lại 30 vị thì vẫn dừng lại ở chân tiên, không thể tạo dựng được đạo chủng ban đầu, nhưng sức mạnh của họ đã tăng trưởng đáng kể. Có lẽ so với những lão tổ của Liễu Hoàng gia tộc, họ cũng mạnh hơn không ít. Đa tạ Chúa công thành toàn. Bất luận là những người đã tạo ra đạo chủng ban đầu hay những người vẫn dừng lại ở chân tiên cảnh giới, tất cả đều cảm kích cúi đầu bái kiến Cát Đông Húc. Dù không thể tiếp tục sinh ra đạo chủng hay chưa thành công, họ đều không cảm thấy thất vọng hay uể oải. Họ đã sống qua nhiều vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm, giờ đây lại rời khỏi Tiệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, họ sao có thể nóng vội vì một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ha ha, chúc mừng các vị. Cát Đông Húc cười lớn nói, có được bao nhiêu thủ hạ mạnh mẽ như vậy, làm sao hắn không vui mừng cho được. May mắn có Chúa công, nếu không chúng ta cũng không biết đến bao giờ mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Đám người cung kính khom người, đến đây ta sẽ giới thiệu các ngươi. Vị này là đại sư huynh của ta, Dương Ngân Hầu. Hai vị này là cha mẹ của Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã. Còn 6 vị này là ái thê của ta. Cát Đông Húc cười nói, giới thiệu với mọi người. Nếu là lúc khác, trong mắt những người này, Dương Ngân Hậu và những người đi cùng chỉ là những tồn tại yếu ớt, không đáng để họ chú ý. Họ căn bản sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Tuy nhiên, hiện tại những người này đều là thuộc hạ của Cát Đông Húc, và ai cũng biết rằng Cát Đông Húc, vị chúa công này, có tiền đồ vô lượng, có hy vọng trở thành chúa tể của một giới. Những người này hiện giờ tu vi còn thấp, nhưng chỉ cần có chúa công ở bên, tương lai nhất định sẽ trở thành những nhân vật lớn, có địa vị trong thiên hạ. Vì thế, họ nào dám tỏ ra lãnh đạm, đều vội vàng cung kính bái kiến. Khi thấy những nhân vật lợi hại này, ai nấy đều muốn bái lạy, gọi là chủ mẫu, đại lão gia, thái thượng lão gia, thái thượng phu nhân. Dương Ngân Hậu cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp, suýt nữa thì muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Sau khi thủ hạ đã bái kiến Dương Ngân Hậu cùng mấy người, Cát Đông Húc mới quay lại ánh mắt của mình, lần nữa tập trung vào 3 người Lôi Chấn. Đạo chủng hình thức ban đầu của bọn họ vẫn không ngừng trưởng thành, không có dấu hiệu dừng lại. Một tia đại đạo vận luật như sóng nước cuộn lên từ người bọn họ, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Thiên Trụ Sơn vốn là một phúc địa tiên linh khí cằn cỗi, nay lại vì đại đạo vận luật như sóng nước ấy mà thay đổi. Tiên linh khí như bị hút vào bởi đại đạo vận luật, từ 4 phương 8 hướng bay đến. Chỉ sau một thời gian ngắn, Thiên Trụ Sơn và vùng biển xung quanh đã trở nên tràn đầy sinh khí, tiên linh khí ngập tràn. Vùng trung tâm Kim Giao Đảo càng thêm nồng đậm tiên linh khí. Đến một lúc sau, tiên linh khí quá đậm đặc, xuất hiện mưa phùn mờ mịt, đó chính là tiên mưa. Những hạt mưa ấy thấm xuống, gột rửa mọi thứ, vạn vật bắt đầu sinh trưởng, sinh linh đều hấp thụ tiên khí, mang trong mình linh tĩnh. Không lâu sau, Kim Giao Đảo đã trở thành một tu hành tiên đảo chân chính, mạnh mẽ vượt xa cả Huyền Viêm Tiên Đảo của Huyền Viêm Chân Tiên. 3 vị tiên nhân tụ tập cùng nhau, cảm ngộ đại đạo, muốn kết thành đạo chủng. Điều này đâu phải chuyện bình thường, may mắn là ta đã sớm đoán được, cố ý đưa Lôi Chấn và 3 người đến Kim Giao Đảo, rồi mới cho bọn họ phóng xuất tiên lực. Nếu không, nếu là ở Sâm La Tiên Đảo với động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ đã sớm bị người phát giác, gây sóng to gió lớn. Nhưng mà Lôi Chấn 3 người như thế này, 89/10 là muốn một bước thành đạo tiên, vươn lên tận trời. Đạo tiên kiếp nhất định sẽ tạo ra động tĩnh kinh thiên động địa. Cho dù là nơi Thiên Trụ Sơn phúc địa, cách Thường Tại vực khá xa, nhưng động tĩnh từ nơi này chắc chắn sẽ khó mà tránh khỏi sự chú ý của những nhân vật lợi hại trong Thường Tại vực. Lôi Chấn và mấy người kia đều là đòn sát thủ của ta, không thể để lộ quá sớm. Hơn nữa, ta vừa mới từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới ra, nếu Lôi Chấn và mấy người kia lại chuẩn bị độ đạo tiên kiếp, thì cường giả Thương Tại vực chắc chắn sẽ sinh nghi. Phải làm sao mới ổn đây? Ta không thể để Lôi Chấn và mấy người kia trở thành đạo tiên thực sự được. Cát Đông Húc nhìn thấy 3 người gây ra động tĩnh ngày càng lớn, tâm trạng vừa mừng rỡ lại vừa cảm thấy đau đầu, lo lắng. Chúa công, có chuyện gì phiền lòng vậy? Một nam tử dáng người mảnh khảnh, mắt nhỏ, mỏ nhọn tiến lên, khom người hỏi. Nam tử này là một đầu hỏa quang thú tu luyện thành tiên, thuộc huyết mạch thượng cổ dị thú, tên là Thổ Viêm, chuyên tu địa hỏa đại đạo. Địa hỏa đại đạo là một loại đại đạo hạ phẩm, dễ dàng tu luyện. Thổ Viêm đã tu luyện trong nhiều năm, thiên phú cao, trí tuệ tuyệt vời, vừa ra đã lập tức hình thành đạo chủng ban đầu, trở thành nửa đạo tiên. Lôi Chấn và 3 người kia có thể nhanh chóng trở thành đạo tiên, lẽ ra ta nên mừng cho họ, nhưng một khi họ đạt được đạo tiên, chắc chắn sẽ gặp phải thiên kiếp, khi đó động tĩnh sẽ kinh thiên động địa, e là sẽ thu hút vô số cường giả. Điều này không phải là điều ta mong muốn. Cát Đông Húc nhíu mày nói. Cát Đông Húc nhíu mặt đầu giải thích. Thân ái, ngươi hiện giờ đã mạnh mẽ như vậy, lại có nhiều thủ hạ cường đại như vậy, sao còn phải lo lắng về điều gì? Đại Tây nói, lời người nói không sai, nhưng cái cao đón gió lớn, ta cuối cùng vẫn chưa phải là đạo tiên. Còn lời trấn bọn họ, dù đã vượt qua thiên kiếp, nhưng cũng chỉ mới là tân tấn đạo tiên. Thực lực của họ làm sao có thể so với uy tín lâu năm của đạo tiên? Nếu thật sự thu hút được rất nhiều cường giả chân chính, một khi làm họ kiên kỵ, đố kỵ, liên thủ đối phó chúng ta, e rằng sẽ gặp nhiều nguy hiểm, ít may mắn. Vì vậy, nếu không cần thiết, đừng để người khác biết rõ, sẽ tốt hơn. Cát Đông Húc đáp lại. Đúng vậy, khiêm tốn sẽ mang lại lợi ích. Kiêu ngạo chỉ tổ tổn hại. Dù ở lúc nào, chúng ta cũng phải giữ vững tỉnh táo, không thể để sự tự cao tự đại chi phối. Dương Ngân Hậu liên tục gật đầu. Cát Đông Húc gật đầu, rồi đứng dậy, đi vài bước, nói. Để ta suy nghĩ xem, nếu có thể tìm một nơi cách xa chỗ này, một nơi rộng lớn, hoang vắng, không người, để bọn họ có thể qua đó mà thuận lợi độ kiếp. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc trong lòng hơi động, một đạo thần niệm hóa thành thân ảnh, xuất hiện tại động thiên thế giới. Trong một thung lũng phía đông, Ta Đồ Nhi Ngoan lại có chuyện gì cần tìm vi sư? Hắn là lại nghĩ đến việc xin ngài bình bát, khởi từ hồi sinh đan để tặng cho Liễu Linh tiểu nữ ở ải hoạt phải không? Cát Hồng hiện thân, cười híp mắt hỏi. Lần trước, Cát Đông Húc tặng cho Liễu Linh bát truyền khởi tử hồi sinh đan, đương nhiên là do Cát Hồng chế tác. Lúc này, dù Cát Đông Húc có tài nghệ luyện đan tinh thâm, nhưng vẫn chưa thể luyện chế ra loại đan dược kỳ diệu ấy. Không phải, sư phụ, đệ tử chỉ muốn hỏi sư phụ về một địa phương. Cát Đông Húc trả lời, rồi tiếp tục kể về việc Lôi Chấn ba người rất có thể sẽ phải trải qua đạo tiên kiếp, đồng thời kể qua về tình hình hiện tại của họ. Ngươi, tiểu tử này thật đúng là hồng phúc tề thiên, đi một chuyến tới tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, không chỉ tu vi bản thân tăng trưởng, mà còn có thể tiếp cận đạo tiên núi, Minh Vương núi. Chưa kể, ngươi còn lập tức thu phục được bao nhiêu cường giả làm thủ hạ. Thậm chí hiện tại ngươi đã là nửa đạo tiên, lại còn chuẩn bị có thêm ba vị đạo tiên thủ hạ. Vì sư trước kia cũng coi là lợi hại, nhưng giờ nghĩ lại, quả thật không thể so với ngươi. Cát Hồng nghe xong không khỏi vừa vui mừng vừa cảm khái, hắc hắc. Cát Đông Húc ngại ngùng gãi đầu, không biết nên khiêm tốn như thế nào. Không thể làm gì khác, vận khí của hắn đúng là tốt đến mức không thể khiêm tốn. Ngươi có thực lực như vậy, lại có những thủ hạ mạnh mẽ như thế, mà làm việc vẫn cẩn thận và tỉnh táo như vậy, vi sư thật sự rất vui mừng. Còn về địa phương ngươi muốn hỏi, vi sư cũng biết một chỗ ở Viêm Châu, ngươi đưa bọn họ đi cũng thuận tiện. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc vào đầu, mỉm cười rồi nói tiếp. Viêm Châu có một chỗ, vậy thì tốt quá. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vui mừng khôn xiết. Mặc dù đạo tiên có thể tạo dựng hư không thông đạo, nhưng vẫn phải chịu sự hạn chế về khoảng cách không gian. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh thì đạo tiên càng có thể vượt qua hạn chế về khoảng cách không gian đó. Ví dụ như Diệu Nhất đạo tiên của Thục Sơn kiếm phái là một đạo tiên cực kỳ lợi hại, có thể đưa môn nhân đệ tử từ Lưu Châu qua biển rộng đến Viêm Châu. Tuy nhiên, dù lợi hại như vậy, khi muốn đưa đệ tử trở lại, hắn vẫn phải để lại một lạc ấn tại Viêm Châu để làm định vị. Việc thi triển thủ đoạn này cũng khiến tổn thương của đạo trùng vốn đã bị thương lại càng nặng hơn, cuối cùng dẫn đến thọ nguyên giảm sút. Cát Đông Húc bây giờ mặc dù cũng coi là lợi hại, nhưng dù sao vẫn chỉ là nửa đạo tiên. Chưa kể đến những châu khác, ngay cả Viêm Châu, ngoài thương tại vực ra, hắn cũng không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Như Cát Hồng đã nói, đối với những châu khác, nếu muốn đưa Lôi Chấn ba người đến thì độ khó sẽ rất lớn. Đúng vậy, nay tại Viêm Châu, nơi đó nằm ở thương tại vực và các định vực giao giới, một địa vực cực kỳ rộng lớn, tên gọi là Tử Vong Hỏa Mạc. Tử Vong Hỏa Mạc là một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ kết hợp với biển lửa. Nói về Viêm Châu, đa số tiên nhân ở đó tu luyện hỏa hệ công pháp, vì họ thích tu hành trong vùng đất lửa. Tuy nhiên, nơi đó mặc dù có lửa, nhưng lại không có một chút tiên linh khí nào. Vì thế, phàm nhân và các loài cầm thú bình thường không thể chịu nổi sự khắc nghiệt của sa mạc mênh mông và nhiệt độ cao của lửa, họ không thể sinh sống ở đó. Còn các tu sĩ tiên nhân thì không muốn tu hành ở một nơi không có tiên linh khí, vì họ không thể xây dựng động phủ tu hành. Vì vậy, nơi đó căn bản không có ai đặt chân tới, không có chút sinh cơ nào, được người đời xưng là Tử Vong Hỏa Mạc. Lôi Chấn ba người nếu đến đó để độ thiên kiếp, chắc chắn sẽ không gây ra nhiều kinh động. Cát Hồng nói, sư phụ quả thật kiến thức rộng rãi, kể từ khi đó đệ tử các nan đề đều dễ dàng giải quyết. Cát Đông Húc vui mừng nói, đương nhiên không quên Tâm Bốc sư phụ. Cát Hồng cười nhẹ, rồi lấy ký ức và thần niệm của mình để khắc họa một bảng ngọc giản địa đồ cho Cát Đông Húc. Đa tạ sư phụ. Cát Đông Húc nhận lấy ngọc giản rồi rời đi khỏi động thiên thế giới. Bên ngoài động thiên thế giới, tại hậu viện Dương Ngân Hậu, Lôi Chấn ba người vẫn đang không ngừng chuyển hóa tiên lực thành đạo lực để bồi dưỡng hình thức ban đầu của đạo chủng. Hiển nhiên quá trình này cần thêm một khoảng thời gian nữa. Ba người muốn thành công độ kiếp thành đạo tiên không phải chuyện đơn giản, mình Cát Đông Húc không dám xem nhẹ. Vì thế tạm thời hắn không chú ý đến việc lấy mảnh vỡ đạo chủng cho Dương Ngân Hậu và mọi người dung hợp, mà quyết định ngồi chấn tại hậu viện. Một mặt hắn theo dõi tiến độ ba người qua thiên đạo lạc ấn, một mặt lại nghiên cứu kỹ ngọc giản địa đồ. Các đồng húc đối với Viêm Châu còn khá xa lạ, nếu không nắm vững địa đồ, khi thi triển hư không thông đạo có thể sẽ xảy ra sai sót, khiến hắn đi lệch hướng rất xa. May mắn thay, Tử Vong Hỏa Mạch địa vực vô cùng rộng lớn, chỉ cần Cát Đông Húc nắm vững địa đồ và xác định được phương vị, dù có chút sai sót thì cũng chỉ rơi vào vùng lân cận mà thôi. Thiên đạo lạc ấn liên tục truyền đạt tiến độ trưởng thành của đạo chủng ba người đến não hải của Cát Đông Húc. Mặc dù Cát Đông Húc vẫn chỉ là nửa đạo tiên, nhưng lúc này hắn lại tận mắt chứng kiến sự biến hóa và trưởng thành của đạo chủng sinh mệnh. Một tia hiểu ra chợt lóe lên trong đầu, và trong lúc không nhận thức được, năm đạo chủng hình thức ban đầu từ từ trưởng thành và tiến hóa một chút. Sau 3 ngày 3 đêm, ba người Lôi Chấn lần lượt đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi và kích động. Đây không phải là nơi các ngươi độ kiếp, Cát Đông Húc lên tiếng, trong lòng hơi động. Ngũ hành tiểu na di thủ từ sau đầu hắn bay ra, nhẹ nhàng hạ xuống phía ba người. Ba người tự nhiên thuận theo ý Cát Đông Húc, để hết hắn sử dụng na di với bọn họ. Các ngươi tiếp tục ở lại Kim Giao đảo, giúp ta trông coi nơi này, cố gắng đừng để người khác đi lại xung quanh, Cát Đông Húc nói với Thổ Viêm và 45 người còn lại. Chúa công yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt nơi này. Hơn nữa, chúng ta lúc này còn cần phải cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, không muốn đi đâu cả. Đám người cúi đầu đáp. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó biến hóa thành một đôi lợi chảo, bất ngờ xé rách không gian. Dựa theo địa đồ đã vẽ, hắn tính toán phương hướng không gian, rồi đả thông hư không thông đạo. Hư không thông đạo. Thổ Viêm và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, mắt sáng lên, sự kính nể và kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Mặc dù trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới cũng có những tàn lưu hư không thông đạo cổ xưa, nhưng chỉ có thể kết nối trong không gian của tiểu thiên thế giới mà thôi. Bọn họ không thể sử dụng những thông đạo đó để thoát ra ngoài giới. Hư không thông đạo ẩn chứa những bí ẩn về không gian, khiến Thổ Viêm và những người khác mong muốn thấu hiểu, ý đồ tự tạo ra hư không thông đạo để có thể trốn thoát. Kết quả là, suốt vô số năm qua, trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới không có một vị chân tiên nào có thể tạo dựng được hư không thông đạo, dù chỉ là thông qua không gian thông đạo bên trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Mãi cho đến khi Thổ Viêm và mấy người cảm ngộ đại đạo như mưa to chút xuống, thậm chí hình thành đạo chủng ban đầu, họ mới mơ hồ nhận ra chỉ có đạo tiên cảnh giới mới có thể tạo dựng được hư không thông đạo. Nhưng hiện tại chúa công của họ mới chỉ ở nửa đạo tiên cảnh giới, vậy mà đã có thể tạo dựng hư không thông đạo, chúa công quả thực là thần nhân. Thổ Viêm và mấy người cảm khái vô cùng. Lúc này Cát Đông Húc đã sớm bước vào hư không thông đạo, rời khỏi Kim Giao đảo. Cát Đông Húc cũng không xuất hiện chính xác tại Tử Vong Hỏa Mạc, nhưng phương hướng chung là không sai, hắn đã ở gần đó. Vì vậy Cát Đông Húc liền điều khiển Đỡ Vân Phi đi một đoạn thời gian, rồi thấy được cảnh tượng mênh mông không một chút sinh cơ, khắp nơi là ngọn lửa tán loạn, địa hỏa dâng trào, một vùng sa mạc. Cát Đông Húc khẽ động tâm niệm, rồi đưa Lôi Chấn ba người ra. Ba người các ngươi hãy tách ra, xâm nhập vào Tử Vong Hỏa Mạc, đi độ thiên kiếp đi. Sau khi vượt qua thiên kiếp, ta sẽ thông qua thiên đạo lạc ấn chỉ rõ phương vị cho các ngươi, lúc đó các ngươi có thể tạo dựng hư không thông đạo trở về Kim Giao đảo, không được lưu lại lâu. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Vâng, chúa công. Ba người khom người lĩnh mệnh, rồi phân biệt cuốn lên một đạo hồng quang, biến mất vào trong mênh mông của Tử Vong Hỏa Mạc. Sau khi ba người rời đi, Cát Đông Húc tĩnh tâm điều dưỡng một lát, rồi lại thi triển không gian pháp thuật quay trở lại Kim Giao đảo. Chuyến đi lần này mặc dù chỉ kéo dài một thời gian ngắn, nhưng đã khiến Thổ Viêm và mấy người không khỏi liên tục sợ hãi và thán phục, càng thêm kính nể Cát Đông Húc, đồng thời cũng càng khát khao hướng tới con đường đạo tiên. Cát Đông Húc trở lại không lâu, Ngô Di Lị, cha mẹ của nàng, Ngô Cảnh Thiên và Trương Diệp Xảo cũng đã quay trở lại Kim Giao đảo. Nhạc phụ nhạc mẫu trở về, đương nhiên không thiếu những lời hỏi thăm dài dòng, nhất là khi nói về Ngô Di Lị và hai đứa trẻ, không ai có thể không cảm thấy lòng chua xót. May mắn thay, Ngô Cảnh Thiên và Trương Diệp Xảo cũng hiểu rằng Ngô Di Lị và hai đứa trẻ cần phải tiếp tục khỏe mạnh, cộng thêm việc tu đạo, tâm tình của họ đã kiên cường hơn trước rất nhiều, nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Trong những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc dùng tiên thiên linh mộc phong tỏa Giao Thủ Cốc, trừ 45 vị thủ hạ, 5 vị trưởng lão và 6 vị phu nhân, không ai được phép vào Giao Thủ Cốc. Sau khi phong tỏa Giao Thủ Cốc, Cát Đông Húc lấy ra mảnh vỡ đạo trùng, từng mảnh phân cho Dương Ngân Hậu và các người khác để dung hợp. Dương Ngân Hậu đương nhiên là nhận mảnh vỡ đạo trùng của Bất Tử Phượng Hoàng đạo tiên, còn Cát Thắng Minh và vợ chồng ông thì nhận mảnh vỡ đạo trùng Mộc Hệ đạo tiên. Mặc dù mảnh vỡ đạo trùng mà Cát Thắng Minh và vợ ông dung hợp chỉ thuộc về trung phẩm đại đạo, nhưng lại rất thích hợp với họ nhờ vào sự sinh cơ dạt dào của Mộc Hệ đại đạo, bình thản không tranh giành, phù hợp với tâm tính của cả hai. Ngô Cảnh Thiên và Trương Diệp Sao lần lượt nhận mảnh vỡ đạo trùng Kim Hệ và Thủy Hệ. 6 vị thế tử của Cát Đông Húc năm xưa ngoài Tưởng Lệ Lệ và Viên Lệ chỉ có một tôn kim đan, còn lại 4 vị đều có nhiều kim đan. Nicole có 2 tôn kim đan, Liễu Dây Dao, Đại Tây và Eliza đều có ba tôn kim đan, Tường Lệ Lệ và Viên Lệ chỉ có một tôn tiên anh, nên việc tu luyện tương đối đơn giản. Nicole có hai tôn tiên anh, Cát Đông Húc cảm thấy vấn đề không quá lớn, nhưng Liễu Dây Dao cùng ba người còn lại, mỗi người đều thay nhén ba tôn tiên anh, Cát Đông Húc cảm thấy nguy hiểm rất lớn, không chỉ vì sự dung hợp của ba loại tiên anh khác nhau, mà còn vì tương lai thành tựu đạo tiên đầy rủi ro. Dù sao thì sáu vị ái thê của Cát Đông Húc đều tu luyện muộn, không thể nói rằng họ có thiên phú cao. Thành tựu mà họ đạt được hôm nay phần lớn nhờ vào sự trợ giúp của hắn. Theo Liễu Linh thuyết giảng, mặc dù cả tộc Chu Tước đã tu luyện hàng ngàn năm, nhưng vẫn ít người có thể thành đạo tiên. Điều này liên quan rất lớn đến việc tu luyện Chu Tước chân hỏa đại đạo, một môn cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, bất luận thế nào, Cát Đông Húc vẫn cho rằng Liễu Dây Dao và ba người còn lại đang đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Nếu như tương lai có quyết định lấy hay bỏ, thì sẽ phải quyết đoán ngay từ bây giờ, không để lãng phí thời gian. Vì vậy, Cát Đông Húc đã trưng cầu ý kiến của Liễu Dây Dao và ba người còn lại. Liễu Dây Dao ba người mặc dù đều là những nữ cường nhân, nhưng đồng thời cũng là những người vô cùng trầm ổn và tỉnh táo, không bao giờ để đầu óc nóng vội. Sau khi Cát Đông Húc cùng các nàng phân tích, thương lượng, các nàng rất nhanh đã đưa ra quyết định, dứt khoát bỏ qua một tôn tiên anh. Cuối cùng, Tưởng Lệ Lệ và Viên Lệ dung hợp với nhau, tạo thành mảnh vỡ đạo chủng thuộc thổ hệ. Nicole và Đại Tây thì dung hợp thành mảnh vỡ đạo chủng thuộc thủy hệ và kim hệ. Còn Liễu Dây Dao và Eliza dung hợp thành mảnh vỡ đạo chủng thuộc hỏa hệ và mộc hệ. Kim sinh thủy, mộc sinh hỏa. Vì thế, việc Nicole và ba người còn lại dung hợp hai loại đạo chủng mảnh vỡ có quan hệ tương sinh. Nếu như trong tương lai có thể có một tôn tiên anh, nhưng không thể phát triển đạo chủng, chỉ ít cũng có thể làm vậy để thành toàn cho một tôn tiên anh khác, giúp họ phát triển đạo chủng. Lựa chọn này chỉ có Cát Đông Húc với 101 tòa đạo tiên núi và gần ngàn mảnh vỡ đạo chủng siêu cấp mới có thể làm được. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù là đạo chủ cũng không thể phân phối đạo chủng mảnh vỡ như vậy cho người khác. Tất nhiên, đạo chủ cao cao tại thượng cũng sẽ không làm việc phân phối đạo chủng mảnh vỡ cho tiên anh tiên nhân như thế này. Dù Thổ Viêm và các người khác đã biết Cát Đông Húc có 101 tòa đạo tiên núi và trong tay sở hữu gần ngàn mảnh vỡ đạo chủng, nhưng khi thấy hắn phân phát như vậy, Bề Dương Ngân Hậu và mấy người dung hợp, họ vẫn không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm kinh thán. Với số lượng mảnh vỡ đạo chủng này, nếu phân phát toàn bộ xuống dưới, thì chúa công tương lai dưới trướng sẽ xuất hiện bao nhiêu đạo tiên đây? Với những mảnh vỡ này, chúa công tương lai chắc chắn có thể quát tháo cửu thiên giới, trở thành một trong những thế lực đỉnh phong của cửu thiên giới. Dương Ngân Hậu dẫn đầu dung hợp Bất Tử Phượng Hoàng đạo tiên, thu được 8 phần đạo chủng mảnh vỡ, chỉ trong một bước đã tiến vào chân tiên cảnh giới, đối mặt với chân tiên thiên kiếp. Cát Thắng Minh và những người khác, thiên phú mặc dù không kém, nhưng so với Dương Ngân Hậu, họ kém xa về lĩnh ngộ đại đạo và căn cơ vững chắc, tiến độ dung hợp cũng chậm hơn rất nhiều, hiện vẫn chỉ mới hoàn thành một phần quá trình dung hợp. Đối với những người thân thiết này, Cát Đông Húc đương nhiên không keo kiệt đạo chủng mảnh vỡ, mỗi một vị đều được chọn những mảnh vỡ đạo tiên tốt nhất từ trên núi. Trong suốt một tháng qua, đệ tử của Dương Ngân Hậu bao gồm Âu Dương Mộ Dung, Tắc Tín, Lữ Tinh Hải, Chu Đông Dục, Trần Gia Đằng, Đồng Vũ Dung, Hàng Cầm và Hồ Dũng tám người, cùng đệ tử của Cát Đông Húc như Viên Vũ Đồng, Tư Lý, Cố Nhất Nhiên ba người lần lượt quay trở về Kim Giao Đảo. Lời trấn ba người cũng thuận lợi vượt qua đạo tiên kiếp và quay lại Kim Giao Đảo. Trong số các đệ tử đời thứ hai này, Viên Vũ Đồng có thiên phú cao nhất. Năm xưa, y kết 5 viên kim đan, nhưng khi thai nghén tiên anh, một viên kim đan không thể phá thành tiên anh, cuối cùng chỉ có thể dựng dục ra 4 tôn tiên anh. Tiếp theo là Âu Dương Mộ Dung, người kết 3 viên kim đan và dựng dục ra 3 tôn tiên anh. Các đệ tử còn lại hoặc chỉ có một tôn tiên anh, hoặc có 2 tôn tiên anh. Cát Đông Húc không lập tức ban thưởng đạo chủng mảnh vỡ cho bọn họ, mà đầu tiên phân tích những lợi ích, khó khăn và gian nan trong con đường thành tiên anh, đạo tiên, sau đó để cho bọn họ tự lựa chọn. Những năm qua, Viên Vũ Đồng và các đồng môn đã xông xáo bên ngoài, trải qua ma luyện, tu vi tiến triển rất nhiều. Đồng thời, qua lần này, họ cũng nhận thức rõ hơn về sự gian nan trong tu đạo, con đường thành đạo tiên càng trở nên xa vời khó với tới. Nếu lần này không có sự giúp đỡ của trường giáo, chiếm lấy cơ duyên lớn và chuẩn bị đạo chủng mảnh vỡ, thì có thể có một người thành tựu đạo tiên cũng đã là điều vô cùng khó khăn. Huống chi còn nhiều tiên anh cùng một lúc thành tựu đạo tiên. Vì vậy, những đệ tử đời thứ hai suy nghĩ kỹ càng về tương lai, cuối cùng dứt khoát chọn cách bỏ đi. Ngoài Viên Vũ Đồng, Từ Lũy và Âu Dương Mộ Dung ba người cuối cùng chọn 2 tôn tiên anh, những người khác đều chỉ chọn 1 tôn tiên anh. Sau khi phân phối đạo chủng mảnh vỡ cho các đệ tử đời thứ hai, Cát Đông Húc mới triệu tập 3 đời đệ tử của Đan Phù phái vào Giao Thủ Cốc. Đan Phù phái nội môn 3 đời đệ tử đều là những người mang từ địa cầu đến, ban đầu chỉ có 20 vị. Trong những năm qua, bao gồm cả sự kiện ma loạn trước đây, đã có một vài sự cố ngoài ý muốn, khiến 5 vị đệ tử qua đời, hiện tại chỉ còn lại 15 vị. Hiện giờ, 15 vị đệ tử này đều đã bước vào cảnh giới Tiên Anh, trong đó những người nổi bật là Lữ Tinh Hải, cháu trai Lữ Sùng Lương, Âu Dương Mộ Dung, cháu trai Âu Dương Ôn Văn, Từ Lũy, đệ tử Mã Tiểu Soái, cùng với Trần Vinh Thượng, người có thần niệm trời sinh mạnh mẽ. Bốn người này đều đã đạt tới Tiên Anh trung kỳ, chỉ là chưa ra ngoài tranh tài thì đã gặp Cát Đồng Húc trở về. Đối với 15 vị nội môn đệ tử, Cát Đồng Húc không hề keo kiệt, căn cứ vào thiên phú và sở trường của mỗi người, hắn ban cho họ những mảnh vỡ đạo chủng. Tuy nhiên, số lượng mảnh vỡ đạo chủng có hạn, không thể phân phát hết cho tất cả. Do đó, Cát Đồng Húc chỉ chọn lựa một số ít Tiên Anh tài bồi, còn những Tiên Anh khác, nếu không muốn bỏ cuộc, thì chỉ có thể tự lực cánh sinh. Sau khi phân phát mảnh vỡ đạo chủng cho đệ tử Đan Phủ phái, Cát Đồng Húc thông qua liên hệ với Bạt, biết được Thác Bạt Lãnh và Hoa Mạn Ngâm cùng những người khác đã trở về Sâm La Tiên Đảo. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Cát Đồng Húc quyết định quay lại Sâm La Tiên Đảo, đưa những đệ tử đời 2 và 3 của Thiên Ma Tông, những người có thể chịu trách nhiệm và đáng tin cậy, cùng với bốn huynh muội Kim Phi Dương và phụ thân Kim Nguyên Nghị về Kim Giao Đảo. Kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi tình hình, vốn dĩ hắn không định để Hoa Mạn Ngâm cùng mấy người Thiên Ma Tông, những hạch tâm đệ tử cùng những người kết nghĩa huynh muội của mình biết về sự tồn tại của Đan Phủ phái quá sớm. Tuy nhiên, tình thế thay đổi quá nhanh, kế hoạch của hắn cũng phải thay đổi theo. Hắn buộc phải tiến hành kế hoạch này trước, khiến cho những nhân vật quan trọng biết được sự tồn tại của Đan Phủ phái. Nếu không, tương lai sóng gió nổi lên, mọi chuyện sẽ trở thành trò cười. Kim Ma Tông đã chịu tổn thất nặng nề trong lần ma loạn trước, thậm chí Tiêu Niên, đệ tử đích truyền của Cát Đồng Húc, cũng đã vong mạng trong cuộc chiến đó. Hiện nay, Kim Ma Tông nội môn đệ tử đời thứ 2 gồm Hoa Mạn Ngâm, Vân Tổng Long, Mạc Vũ, Đàng Tử Kiện và Vu Phong. Còn Thác Bạt Lãnh mặc dù là đệ tử của Cát Đồng Húc, nhưng vẫn ghi danh tại Đan Phủ phái. Số lượng đệ tử đời 3 của Thiên Ma Tông đã vượt xa Đan Phủ phái với hơn 200 người. Sự chênh lệch lớn này là do phương thức phát triển của Thiên Ma Tông và Đan Phủ phái hoàn toàn khác biệt. Đan Phủ phái vẫn duy trì phong cách trước kia, tập trung vào chiến lược tình bình, tha thiếu còn hơn sơ suất, nghiêm khắc trong việc thu nhận đồ đệ đến mức khiến người ta tức giận. Còn Thiên Ma Tông, mặc dù cũng có sự nghiêm ngặt trong việc thu đồ, nhưng so với Đan Phủ phái, sự nghiêm khắc đó vẫn còn kém xa. Thiên Ma Tông có rất nhiều đệ tử nội môn 3 đời, Cát Đồng Húc đi giàu có, nhưng không thể nào tại bồi tất cả bọn họ. Vì vậy hắn chỉ chọn ra 8 người từ đó, cụ thể là Nam Môn Hùng, Ô Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà, Tần Ngạn, Tần Tu, Diệp Nam Sương và Thiện Ngọc Sơn. Trong 8 người này, 4 người đầu thuộc về các thế lực lớn của Thập Vạn Đại Sơn, còn 4 người sau có 3 vị là người nhà Tần gia, riêng Thiện Ngọc Sơn là thái giám tổng quản của Hoàng Cung. 8 người này đều có thiên phú không tồi, hơn nữa đều từng cùng Cát Đồng Húc trải qua sinh tử, là những đệ tử chân chính và đáng tin cậy. Sau khi đưa đám đệ tử Thiên Ma Tông và Kim Phi Dương cùng những người khác về Kim Giao Đạo, Cát Đồng Húc để họ làm quen với nhau. Sau đó, hắn dẫn họ bái tế qua các bài vị tiền bối của Đan Phủ phái. Cuối cùng, căn cứ vào thiên phú và công pháp tu hành của từng người, Cát Đồng Húc phân phát đạo chủng mảnh vỡ cho họ. Những năm trước, các gia tộc cổ xưa và môn phái thiên tài con cháu tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, chỉ cần có thể đoạt được một phần đạo chủng mảnh vỡ, đó đã là cơ duyên to lớn và là cơ hội để họ nhìn thấu đại đạo. Cát Đồng Húc nhằm tăng cơ hội thành tựu đạo tiên cho từng đệ tử, đã trao cho mỗi người một lượng đạo chủng mảnh vỡ lớn. Gần như mỗi đệ tử đều nhận được đạo chủng mảnh vỡ từ một tòa đạo tiên núi, ít nhất cũng là 5-6 phần, có người nhận tới 10 phần. Ví dụ như Viên Vũ Đồng, Liễu Dây Dào và một số người khác, họ bảo lưu 2 tông tiên anh, do đó phải dùng đến 2 tòa đạo tiên núi để cất giấu đạo chủng mảnh vỡ. Có thể thấy, đệ tử của Đan Phù phái, Thiên Ma Tông cùng Kim Phi Dương đã nhận được một cơ duyên vô cùng lớn, họ từ trong những sự kiện này lấy được những lợi ích vô cùng to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì như vậy, lần này Cát Đồng Húc phải hao tổn 101 tòa đạo tiên núi và mảnh vỡ đạo chủng. Hiện tại chỉ còn lại 31 tòa đạo tiên núi và những mảnh vỡ đạo chủng vẫn còn đang ẩn giấu. Nửa năm sau, vào một ngày, Cát Đồng Húc ngồi tại đầu thùng luồng Bắc Phong, mắt nhìn xa ra biển rộng, biển cả mây đen dày đặc, liên tục có sấm chớp hòa với thiên hỏa hạ xuống. Dưới những tia sấm và thiên hỏa đó, một nam tử đang vung đao chiến đấu phản kháng. Nam tử này không ai khác chính là Tần Ngạn, đệ tử 3 đời của Thiên Ma Tông, vị cuối cùng. Tần Ngạn, về sau ta cũng nên đến thăm Huyền Viêm Chân Tiên. Cát Đồng Húc âm thầm tự nói trong lòng. Thực ra, Tần Ngạn trong số đệ tử 3 đời của Thiên Ma Tông không phải là người có thiên phú xuất chúng, chỉ có thể coi là trung bình, vì vậy hắn mới là người cuối cùng độ kiếp. Tuy nhiên, hắn lại có tâm trí kiên định, tính tình trung hậu. Hắn và huynh đệ Tần Tu đã theo Cát Đồng Húc từ rất sớm, âm thầm làm nhiệm vụ canh gác và bảo vệ. Dù thiên phú quan trọng, nhưng Cát Đồng Húc là một người có lòng, có tình. Hắn vốn là người trọng tình nghĩa, nên khi thấy Tần Nhạn có cơ duyên lớn, hắn tất nhiên không muốn để Tần Nhạn bị thiệt thòi. Đệ tử bái tạ tông chủ. Kiếp vân tán đi, Tần Nhạn không thể không lo lắng cho thân thể mình, nơi độ kiếp để lại thương tổn. Phi thân rơi xuống trước mặt Cát Đông Húc, cúi đầu 3 lần. Năm xưa, hắn chỉ là một tiểu nhân vật trong gia tộc Hoắc Lâm, ngay cả Long Hổ cảnh cũng gần như là điều không thể đạt tới. Nay lại có hy vọng thành đạo tiên, có thể trở thành một nhân vật lớn trong cửu thiên giới. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tần Nhạn cũng không biết phải làm sao để báo đáp ân huệ lớn lao của Cát Đông Húc. Đi, hãy hào hào lĩnh hội độ kiếp của ngươi đi. 3 ngày sau, bản tông sẽ triệu tập nội môn đệ tử. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vâng, tông chủ. Tần Nhạn lĩnh mệnh, đứng dậy rời đi. 3 ngày sau, tại Kim Giao Đại Điện, Thiên Ma Tông cùng Đan Phủ phái nội môn đệ tử tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều là chân tiên. Không chỉ có vậy, trong ánh mắt của mỗi người đều ẩn chứa một tia quang mang, như thế có thể nhìn thấu thiên đạo, ánh sáng trí tuệ lấp lánh. Khí độ của họ giờ đây đã khác xa so với trước kia, như thế đã là con cháu của một gia tộc thịnh vượng, có truyền thừa qua nhiều đời, lâu dài qua năm tháng, đạo tiên tri đạo cực kỳ gian nan. Dù các ngươi hiện tại có dung hợp được mảnh vỡ đạo chủng, nhưng vẫn phải trải qua nhiều ma luyện, cảm ngộ thiên đạo mới có cơ hội trở thành đạo tiên. Cát Đông Húc lên tiếng, thanh âm vang vọng trong đại điện. Sở dĩ hiện tại phiến thiên địa này đối với các ngươi đã quá nhỏ bé, các ngươi thiên địa hẳn là toàn bộ cửu thiên giới. Trong đại điện im lặng, chỉ còn lại thanh âm của Cát Đông Húc vang vọng, không ngừng xuyên thấu vào tâm linh của mỗi người. Hiện tại tất cả bọn họ đều đã là chân tiên, lại còn là những chân tiên khá mạnh mẽ. Trừ vợ chồng Cát Thắng Minh, những người có tâm tính đạm bạc như vậy thì còn ai nguyện ý tiếp tục ở lại nơi này? Sở dĩ các ngươi muốn rời khỏi đây, đi đến cửu thiên giới để sống sáo, đệ tử nguyện đi theo trưởng giáo Tả Hữu, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh. Đám người đồng loạt quỳ một chân xuống đất, cung kính đáp, ở lại bên cạnh ta thì có ích lợi gì? Hiện tại ta không thể cho các ngươi cơ duyên lớn hơn nữa, với thực lực của các ngươi hiện tại, tạm thời cũng không thể giúp ta được nhiều. Tuy nhiên, các ngươi mới dung hợp đạo chủng mảnh vỡ không lâu, còn cần thêm nhiều thời gian để lĩnh hội và thấu hiểu. Ta cũng có rất nhiều thiên đạo chân ý muốn truyền thụ cho các ngươi, chính vì vậy ta sẽ che chở các ngươi thêm một thời gian. 10 năm nữa các ngươi mới có thể rời khỏi tông môn, hoặc tự mình hành động, hoặc kết bạn với người khác. Ta sẽ cho các ngươi mở phủ, xây dựng nhà cửa, chiêu mộ đệ tử, thành lập tông môn riêng. Nhưng các ngươi không thể nói mình là đệ tử của Thiên Ma Tông hay Đan Phủ phái trưởng môn. Chúng ta sống là người của Đan Phủ phái, chết cũng là người của Đan Phủ phái. Tông chủ, chúng ta. Đám người nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, dồn dập quỳ xuống đất. Các ngươi làm gì vậy? Ta không có ý bảo các ngươi rời đi đâu, ta chỉ đang cân nhắc cẩn thận để các ngươi không để lộ căn nguyên của mình cho người ngoài biết. Chỉ cần các ngươi tự hiểu rõ nguồn gốc của mình là được rồi. Trưởng giáo đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta tuyệt đối không dám quên gốc gác của mình. Chỉ cần trưởng giáo vung tay một cái, dù là đệ tử ở xa ngoài ngàn dặm, dù có phải đối mặt với con đường tử vong, đệ tử cũng sẽ lập tức lao đến. Nghe vậy, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt kiên định nói, những tâm ý này của các ngươi ta thấy thật không uổng công ta khổ tâm bồi dưỡng. Sau này các ngươi lập phái sẽ là chi nhánh của Thiên Ma Tông và Đan Phù phái, chờ ngày nào đó các ngươi đều trở thành đạo tiên, lúc đó ta với vị trưởng giáo cẩn thận này cũng không cần phải lo lắng như bây giờ nữa. Cát Đông Húc vui mừng gật đầu nói, kế hoạch lớn của hắn hiện tại chính là trong 10 năm tới sẽ phân phát những mảnh vỡ đạo chủng cho các đệ tử môn nhân, để họ tự mình xông xáo lập nên các tông môn thế lực. Những đệ tử này không biết rằng Cát Đông Húc còn có một mối thù lớn với một đạo chủ cấp cường địch, nhưng Cát Đông Húc lại rõ ràng trong lòng, vì thế hắn phải phòng ngừa mọi việc thật chu đáo. Việc phân tán những đệ tử trung thành và đắc lực này ra ngoài không chỉ vì phát triển lực lượng báo thù trong tương lai, mà còn để nếu có bất kỳ biến cố bất lợi nào xảy ra, Thiên Ma Tông và Đan Phủ phái sẽ không bị tiêu diệt một lần, mà có thể lưu lại hạt giống để đông sơn tái khởi. Những điều này Cát Đông Húc đương nhiên không thể tiết lộ, đệ tử sẽ không phụ lòng trưởng giáo trọng vọng. Đám người đồng thanh đáp. Cát Đông Húc gật đầu nói, đã như vậy, trong vòng 10 năm tới chư vị hãy an tâm tu hành tại Kim Giao Đảo, lĩnh hội đại đạo. Hiện tại ta phải đến Huyền Viêm Chân Tiên phủ một chuyến. Nói xong, Cát Đông Húc rời khỏi đại điện, không thi triển thần thông tạo dựng hư không thông đạo, mà trực tiếp đạp mây một đường hướng về Huyền Viêm Chân Tiên phủ. Với tu vi hiện tại, dù chỉ dùng phương thức đạp mây di chuyển, tốc độ của hắn vẫn cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong nửa ngày, Cát Đông Húc đã đến nơi. Huyền Viêm Chân Tiên từ lâu đã muốn gặp mặt Cát Đông Húc. Khi nghe tin gác cổng báo rằng Cửu Dương phủ chủ đích thân đến bái phỏng, y lập tức vội vàng ra nghênh đón. Cửu Dương phủ chủ đại giá quang lâm, không kịp từ xa nên tiếp, thật là thất lễ, mong phủ chủ thứ tội, thứ tội. Vừa bước ra khỏi cửa, Huyền Viêm Chân Tiên đã liên tục cúi đầu thi lễ với vẻ mặt đầy kính sợ, khiến đám gác cổng bên cạnh kinh ngạc đến suýt rơi trong mắt. Từ khi đại chiến tại Tuyệt Tiên Sơn kết thúc, Đến nay đã nửa năm trôi qua, Huyền Viêm Chân Tiên Thân là một trong 36 đại nhân vật của Liễu Hoàng gia. Đương nhiên sớm đã biết chuyện Cát Đông Húc dùng Lôi Đình Thủ đoạn trấn sát các trưởng lão thuộc những thế lực cổ xưa. Kẻ có gan và thực lực để làm được điều đó, thử hỏi có ai dám không kính sợ. Ha ha, Huyền Viêm Chân Tiên khách khí rồi, khách khí rồi. Chúng ta hãy vào trong nói chuyện. Cát Đông Húc cười đáp, vâng, mời phủ chủ vào trong, mời vào trong, mời vào trong. Huyền Viêm Chân Tiên vội vàng cúi người, cung kính mời hắn vào phủ. Huyền Viêm Chân Tiên phủ tự nhiên so với Cát Đông Húc, Thiên Ma phủ có phần chọc giận nhiều phái hơn. Toàn bộ phủ đệ đều được xây dựng từ tiên thạch, bên trong khắp nơi đều có những vật phẩm trang sức chứa đựng tiên linh khí, khiến cho toàn bộ phủ đệ ngập tràn tiên khí. Khi tí mẩn bốc lên, quả thật như một cung điện tiên giới trên trời. Mặc dù môn nhân đệ tử trọng yếu 10 năm sau đều phải phân phát để mỗi người đi khai tông lập phái, nhưng Sâm La Tiên Đảo và Kim Giao Đảo chính là căn cơ của ta. Trước kia vì thiếu tài nguyên nên không thể làm gì, nhưng hiện tại trong động thiên thế giới có rất nhiều tài nguyên, sao không nhân dịp 10 năm này mà bố trí một phen. Cát Đông Húc đi cùng Huyền Viêm Chân Tiên xuyên qua những nơi không chỉ có tiên linh khí lan tỏa khắp nơi mà còn đẹp khó tả. Những nơi tối tăm còn ẩn giấu rất nhiều cấm chế trận pháp, khiến cho lòng hắn không khỏi âm thầm động. Cát Đông Húc vừa nghĩ thầm vừa cưỡi ngựa, khi Huyền Viêm Chân Tiên đã dẫn hắn đi vào một tòa đại điện có toàn thân đỏ rực, dáng vẻ như một con chim dương cánh bay cao mang tên Huyền Viêm. Chân hắn còn chưa bước vào đại điện nhưng đã cảm nhận được một cỗ hỏa nguyên lực nồng đậm dày đặc đập vào mặt. Nơi này thật tuyệt, Cát Đông Húc khen ngợi. Đề cử Dương phủ chủ chê cười. Huyền Viêm Chân Tiên đáp, ta quản lý vùng đất này cũng không có gì đặc biệt, chỉ có nơi này dường như trước đây từng là nơi của một con hỏa cầm cổ xưa, trải qua bao năm tháng đã sinh ra một mạch lửa, ta tu luyện chính là Xích Viêm Hỏa Đạo, vì vậy nơi đây rất phù hợp với ta. Ta liền xây dựng động phủ ngay trên nguồn mạch lửa này. Tuy nhiên trải qua nhiều năm thu thập, hiện nay mạch lửa này đã dần dần suy yếu, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ cạn kiệt. Huyền Viêm Chân Tiên nói, thần sắc có chút tiếc nuối và hối hận. Nếu là trước kia, mạch hỏa này đối với Chân Tiên quả thật có tác dụng rất lớn, nhưng hiện tại nhìn lại Chân Tiên với tiên lực hùng hậu, hỏa lực đã trở nên bành trướng và tinh thuần, thì mạch hỏa này chỉ có thể coi như là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu Chân Tiên muốn tiến bộ hay đột phá thêm, điều cần thiết chính là bản nguyên chân hỏa, hoặc là nguồn gốc từ Xích Viêm Huyền Điều Đạo Tiên, Xích Viêm Huyền Hỏa, cùng với phần tinh huyết còn sót lại của hắn, mượn chúng để tăng cao tu vi và lĩnh hội Xích Viêm Hỏa Đạo chân ý. Cát Đồng Húc nghiêm mặt nói, phủ chủ mắt sáng như đuốc, ta chẳng có gì giấu được phủ chủ cả. Chỉ tiếc, dù là bản nguyên chân hỏa hay Xích Viêm Huyền Điều Đạo Tiên, Xích Viêm Huyền Hỏa cùng với phần tinh huyết còn sót lại đều là cực kỳ chân quý, khó mà có được. Cho dù là đệ tử truyền thừa của các thế lực cổ lão cũng khó mà đạt được, huống chi ta làm sao có cơ hội lấy được. Huyền Viêm Chân Tiên trước tiên là bày tỏ sự kính phục, rồi ngay sau đó lại có vẻ buồn bã nói, ha ha, Chân Tiên có phải đang nói bóng nói gió không? Cát Đông Húc nhìn Huyền Viêm Chân Tiên rồi cười nói. Huyền Viêm Chân Tiên thấy Cát Đông Húc nhìn thấu tâm tư của mình, không khỏi mặt đỏ bừng, liền cúi đầu thật sâu, kính cẩn nói, xin phủ chủ giúp đỡ một chút, Huyền Viêm sẽ suốt đời không quên đại ân của phủ chủ. Ta đến đây chính là để trợ giúp Chân Tiên. Chân Tiên vốn dĩ thản nhiên như vậy, không cần phải quanh co lòng vòng với ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói, phủ chủ là người thành tín, là do ta không đúng. Huyền Viêm Chân Tiên lại cúi đầu, nghiêm túc đáp, Chân Tiên cũng là người thành tín, không phụ lòng ta nhờ vả năm xưa, vì vậy ta cũng sẽ không nói lời thất tín. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Đang khi nói, một vòng kim quang từ sau đầu hắn dần dần dâng lên, tựa như một vòng mặt trời màu vàng. Trong ánh sáng vàng đó, một tam thúc kim mô dương cánh bay cao, tỏa ra một tia khí tức bá đạo viễn cổ, tựa hồ có thể thiêu đốt và phá hủy tất cả. Vòng mặt trời vàng chậm rãi bay lên giữa không trung. Huyền Viêm Chân Tiên ngửa đầu nhìn lên, trong mắt lộ ra ánh mắt kính trọng, giống như đang chiêm ngưỡng một vật thánh. Vòng mặt trời vàng vỡ ra, ngọn lửa kim sắc bùng lên, tam thúc kim mô từ bên trong bay ra, xoay quanh trong đại điện, toàn bộ cấm chế phù văn trong đại điện đều sáng lên. Nếu không, cả tòa đại điện có lẽ sẽ bị hòa tan vì nhiệt độ khủng khiếp phát ra từ sự xoay quanh của tam túc kim ô. Chân Tiên, còn không đỡ lấy đoàn chân hỏa này. Cát Đông Húc quát lớn, đa tạ phủ chủ. Huyền Viêm Chân Tiên nhìn mị đáp, rồi giang rộng hai tay, hai tay hắn phóng ra một lượng tiên lực hùng mạnh, biến thành một cây hỏa thụ. Tam túc kim ô đáp xuống trên cây hỏa thụ. Huyền Viêm Chân Tiên thấy vậy vui mừng, nhưng cũng cẩn thận từng chút thu hồi cả tam túc kim ô lẫn hỏa thụ vào trong cơ thể. Khi vừa thu lại, với tu vi của Huyền Viêm Chân Tiên, khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, toàn thân tỏa ra ngọn lửa cháy rực. Một lúc lâu sau, hắn mới thu hồi hết trong cơ thể, khôi phục lại bình thường. Chân Tiên quả thật tu vi thâm hậu. Cát Đồng Húc thấy vậy khen ngợi, trước mặt phủ chủ làm sao có thể xứng đáng với hai chữ tinh thâm. Huyền Viêm Chân Tiên vội vàng khiêm tốn đáp. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, ta chỉ là nói thật lòng, nếu không phải tu vi của Chân Tiên cao thâm, e rằng ngươi cũng không thể nhận được cơ duyên mà ta mang đến. Nói xong, trước khi Huyền Viêm Chân Tiên kịp phản ứng, Cát Đông Húc đã lật bàn tay, một đoàn hỏa diễm màu đỏ liền xuất hiện trong tay. Màu đỏ của ngọn lửa này, tuy nhiệt độ không bằng Kim Ô Chân Hỏa, khí tức cũng không bằng Tam Túc Kim Ô Y Nghiêm Bá Đạo, nhưng lại tràn đầy khí tức giết chóc và nghe ngược. Đạo tiên xích viêm huyền hỏa, Huyền Viêm Chân Tiên thân hình chấn động mạnh, quả thực không dám tin vào mắt mình, bởi vì cái gọi là thích hợp mới là tốt nhất. Kim Ô Chân Hỏa tuy là chân hỏa nguyên bản, uy lực vô cùng mạnh mẽ, không thể sánh với xích viêm huyền hỏa, nhưng Huyền Viêm Chân Tiên tu luyện chính là xích viêm hỏa đạo, vì vậy đối với hắn mà nói, thích hợp nhất chính là xích viêm huyền hỏa. Chỉ là bộ tộc xích viêm huyền điểu trong nhiều năm dài chỉ xuất hiện hai vị đạo tiên, và cả hai đều đã qua đời. Từ đó về sau, trong cửu thiên giới, nguồn gốc của đạo tiên xích viêm huyền hỏa đã gần như tuyệt tích, khó có thể tìm thấy, ngay cả so với Kim Ô Chân Hỏa hay Chu Tước Chân Hỏa đều khó khăn hơn nhiều lần. Huyền Viêm Chân Tiên biết rằng nguồn gốc của xích viêm huyền hỏa là từ đạo tiên xích viêm huyền điểu. Xích viêm huyền hỏa còn khó thuần phục hơn cả Kim Ô Chân Hỏa và Chu Tước Chân Hỏa, lúc này mới lùi lại và tìm cách khác, dự tính sẽ từ nguồn gốc của lửa mà tìm tòi nghiên cứu xích viêm hỏa đạo chân lý. Nhưng không ngờ Cát Đông Húc không chỉ cho hắn một đoàn Kim Ô Chân Hỏa, mà còn mang đến cho hắn một đoàn rõ ràng là từ đạo tiên cấp xích viêm huyền điểu xích viêm huyền hỏa. Đúng vậy, đây là ta từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới đoạt được một đoàn xích viêm huyền hỏa. Tuy nhiên, xích viêm huyền hỏa này là thượng cổ đạo tiên trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế chi chiến đấu đã để lại, tràn đầy sát khí và sự cuồng bạo. Nó không giống như Kim Ô Chân Hỏa mà ta đã thuần phục. Nếu ngươi muốn thu nhận nó vào cơ thể, nếu tu vi chưa đủ, chỉ e sẽ trở thành lửa đốt người, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy, lúc này mới hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Cát Đông Húc, vội vàng nói, phù chủ dụng tâm chăm sóc là ta ngu muội, Chân Tiên quá lời rồi, xin chuẩn bị tiếp nhận đi. Cát Đông Húc mỉm cười, thu hồi lực lượng trói buộc xích viêm huyền hỏa. Ngay khi lực lượng trói buộc bị thu lại, đoàn xích viêm huyền hỏa lập tức bùng lên một tiếng, bành, toàn thân phồng lên, biến thành một con xích viêm huyền điểu với thân hình thiêu đốt, hỏa diễm đỏ rực. Sau đó, một tiếng hót hung tàn vang lên, đôi cánh vỗ mạnh, lao về phía Huyền Viêm Chân Tiên, muốn xông tới và giết hẳn. Huyền Viêm Chân Tiên tuy lợi hại, nhưng khi đối mặt với đoàn xích viêm huyền hỏa biến thành xích viêm huyền điểu từ đạo tiên, hắn tuyệt không dám chủ quan, liền lập tức vận động tiên lực, khi chuyển tiên pháp, biến hóa thành một lưới lửa, dùng hỏa tuyến biên chế, ném về phía xích viêm huyền điểu. Xích viêm huyền điểu cuối cùng không có linh trí, chỉ mang theo sát khí do đạo tiên lưu lại và ý niệm liều chết xung phong, không biết tránh né, do vậy nó lập tức bị lưới lửa giữ chặt. Trong lưới lửa, xích viêm huyền điểu bốn phía bay nhảy, đều chết xông lên lưới lửa, lúc sáng lúc tối, vô số hỏa tuyến bị cắt đứt. Huyền Viêm Chân Tiên càng lúc càng đỏ mặt, tiên lực từ trong cơ thể tuôn ra dần dần ổn định, cuối cùng thu lại lưới lửa. Xích viêm huyền điểu cuối cùng biến thành một đoàn hỏa diễm màu đỏ, bị Huyền Viêm Chân Tiên thu vào cơ thể cùng với lưới lửa. Lần này phản ứng của Huyền Viêm Chân Tiên càng thêm mạnh mẽ, toàn thân hắn tỏa ra hỏa diễm tán loạn, mồ hôi rơi như mưa, ngay cả Cát Đông Húc đứng trước mặt cũng không để ý đến. Hắn hoàn toàn tập trung vào điều động tiên lực trong cơ thể, dùng hết sức chấn áp đoàn hỏa diễm ngang ngược và sát khí của xích viêm huyền hỏa, dần dần luyện hóa, giống như lột tơ rút kén, từng chút một khống chế và thanh lọc. Sau khi xích viêm huyền hỏa bị luyện hóa một chút, một tia đại đạo chân ý hiện lên trong đầu Huyền Viêm Chân Tiên, dù chỉ mơ hồ và vỡ vụn, không thể so với đạo chủng mảnh vỡ, nhưng đối với Huyền Viêm Chân Tiên, người đã nhiều năm không có đột phá, đây đã là một thu hoạch không thể tưởng tượng được. Một lúc lâu sau, Huyền Viêm Chân Tiên mới chính thức luyện hóa xích viêm huyền hỏa, chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt của ông, một tia sáng đỏ lóe lên, rõ ràng có gì đó không tầm thường. Đa tạ phủ chủ đã thành toàn. Huyền Viêm Chân Tiên đứng dậy, cúi người chào Cát Đông Húc thật sâu. Cát Đông Húc mỉm cười hỏi, Chân Tiên luyện hóa Kim Ô Chân Hỏa của ta và đoàn xích viêm huyền hỏa này, trong đầu ngươi chắc chắn sẽ có rất nhiều điều hoang mang khó hiểu phải không? Hồi phủ chủ, đúng vậy, nếu không có đoàn Kim Ô Chân Hỏa và đoàn xích viêm huyền hỏa này, ta đối với xích viêm hỏa đạo rất nhiều đại đạo chân ý hoàn toàn không biết gì cả, cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác hoang mang không hiểu. Nhưng giờ đây được phủ chủ trợ giúp, ta đã nhìn thấy được một tia chân lý của xích viêm hỏa đạo, vì vậy trong lòng ta càng thêm hoang mang và khó hiểu. Từ sự ngu muội vô tri tiến hóa đến hoang mang không hiểu, đây chính là bước đột phá lớn nhất của ta trong những năm qua. Huyền Viêm Chân Tiên không hề cảm thấy uể oải vì Cát Đông Húc nói như vậy, mà ngược lại, ông ta cảm thấy kinh hỉ và vô cùng cảm kích. Với tuổi tác của ta, như một đứa trẻ, nếu như Chân Tiên không chê ta là kẻ ngu dốt, liệu có thể giúp ta giải thích những hoang mang khó hiểu trong lòng hay không? Ta có lẽ sẽ có thể hiểu rõ hơn một phần. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, đạt giả vi tiên, tu vi của phủ chủ giờ đây vượt xa ta, ta tất nhiên rất mong được học hỏi. Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, rồi vội vàng đáp lại, Cát Đông Húc nhận thấy Huyền Viêm Chân Tiên không có biểu lộ quá mức kinh hỉ hay chờ mong, trong lòng hiểu rõ rằng mặc dù ngoài miệng ông ta nói vậy, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn nghĩ rằng hắn muốn mượn cơ hội này để thấu hiểu Xích Viêm Hỏa Đạo, nhằm chứng thực và hoàn thiện chính đại đạo Kim Ô Chân Hỏa của mình. Cũng không thể trách Huyền Viêm Chân Tiên lại có suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ biết Cát Đông Húc luyện thể có một đạo cực kỳ lợi hại, tưởng lầm rằng hắn đã đạt đến cảnh giới nửa đạo thân, nhưng lại không hay biết rằng Cát Đông Húc đã là nửa đạo tiên. Hơn nữa, hắn cũng không biết Cát Đông Húc đã từng dung hợp hơn 100 phần đạo chủng mảnh vỡ, trong đó phần lớn là hỏa hệ đạo chủng mảnh vỡ, trong đó có một phần là mảnh vỡ đạo tiên Xích Viêm Huyền Điệu. Trong động thiên thế giới của Cát Đông Húc còn có một tòa đạo tiên núi Xích Viêm Huyền Điệu. Căn cứ vào tòa đạo tiên núi này, động thiên thế giới không ngừng diễn hóa Xích Viêm Hỏa Đạo chân ý, mà việc động thiên thế giới diễn hóa Xích Viêm Hỏa Đạo cũng đồng nghĩa với việc Cát Đông Húc đang thôi diễn Xích Viêm Hỏa Đạo. Xét về một mức độ nào đó, trừ hai vị Xích Viêm Huyền Điệu đạo tiên đã vẫn lạc, đối với chân ý Xích Viêm Hỏa Đạo, cửu thiên giới e rằng không ai có thể sánh kịp với Cát Đông Húc. Tuy nhiên, mặc dù Huyền Viêm Chân Tiên hiểu lầm rằng Cát Đông Húc đang tìm cách nhìn trộm đại đạo Xích Viêm Hỏa để làm cơ sở cho Kim Ô Chân Hỏa đại đạo của mình, nhưng hắn lại không có lấy một chút ý định cự tuyệt, hắn lập tức đáp ứng. Có thể thấy được, hắn quả thật là người biết ơn và trân trọng. Vì vậy, Cát Đông Húc cũng không có ý định vạch trần rằng mình thực sự muốn giúp hắn hóa giải ý đồ, càng không vì sự hiểu lầm mà vội vàng bỏ đi. Ngược lại, hắn muốn xem thử Huyền Viêm Chân Tiên cuối cùng có thể thẳng thắn đến mức nào về Xích Viêm Hỏa Đạo. Nếu như hắn thật lòng thẳng thắn, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ thực tâm giúp đỡ. Nếu không, cơ duyên của Huyền Viêm Chân Tiên chỉ e sẽ kết thúc ở đây. Chân Tiên quá khen. Cát Đông Húc mỉm cười, khiêm tốn đáp: Đàm kinh luận đạo, e là cần hao phí không ít thời gian, còn xin phủ chủ thượng tọa. Huyền Viêm Chân Tiên khách khí nói: Được, xin phủ chủ cứ tự nhiên. Cát Đông Húc không khách sáo, phân chủ khách ngồi xuống. Sau khi cả hai ngồi, Huyền Viêm Chân Tiên liền mở miệng giảng về Xích Viêm Hỏa Đạo. Cát Đông Húc giờ đây đạo hạnh cao thâm, chỉ cần Huyền Viêm Chân Tiên vừa bắt đầu giảng, hắn lập tức nhận ra vị này thật tâm thẳng thắn, không hề có dấu hiệu che giấu, sợ bị hắn nhìn ra lại đạo chân ý. Huyền Viêm Chân Tiên vẫn vô cùng thành thực, vừa mở miệng đã đi thẳng vào trọng tâm, chỉ rõ phần nào của Xích Viêm Hỏa Đạo chân ý, lại đem những điều trong lòng mình chưa hiểu rõ cũng nói ra. Cuộc trò chuyện kéo dài cả một ngày, Cát Đông Húc chỉ lặng lẽ lắng nghe, không chen một lời. Điều này càng làm Huyền Viêm Chân Tiên xác nhận những suy đoán trước đó của ông. Tuy vậy, Huyền Viêm Chân Tiên không vì thế mà do dự, mà vẫn tiếp tục nói chuyện chậm rãi. Huyền Viêm ngu dốt, xa xa không thể so với phủ chủ, biết về Xích Viêm Hỏa Đạo cũng chỉ có bấy nhiêu. Cuối cùng, Huyền Viêm Chân Tiên nói, không hề có ý cầu xin lời dạy bảo. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Chân Tiên quá khiêm tốn, những gì ngươi biết về đạo so với ta tưởng tượng còn sâu sắc hơn nhiều. Dù vậy, về Xích Viêm Hỏa Đạo ta cũng đã từng nghiên cứu qua một chút, những hoang mang mà ngươi gặp phải ta nghĩ có thể giải thích phần nào, mặc dù không chắc đúng hay sai, nhưng hy vọng có thể giúp ngươi như thả con săn sắt bắt con cá rô. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Chân Tiên, nếu ngươi muốn hiểu Xích Viêm Hỏa Đạo, ta sẽ giảng cho ngươi. Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy không khỏi ngây người, hắn không ngờ Cát Đông Húc lại thật sự muốn giải thích về Xích Viêm Hỏa Đạo cho mình. Lúc Huyền Viêm Chân Tiên còn đang ngẩn ngơ, Cát Đông Húc đã bắt đầu giảng đạo. Khi Cát Đông Húc mở lời giảng, Huyền Viêm Chân Tiên lập tức mở to mắt, vẻ mặt đầy hoảng sợ không thể tin nổi. Sau đó hắn mừng rỡ như điên, lại một mực nghiêm túc lắng nghe Cát Đông Húc giảng đạo không ngừng suốt cả ngày. Khi Cát Đông Húc dừng lại, Huyền Viêm Chân Tiên trầm tư một hồi lâu, từ trong sự cảm ngộ về Xích Viêm Hỏa Đạo chân ý trở lại với thực tại. Hắn đứng dậy, nghiêm túc quỳ xuống, hướng Cát Đông Húc cúi đầu. Đa tạ lão sư đã chỉ dạy, xin nhận học trò cúi đầu. Chân Tiên, ngươi không cần phải như vậy. Cát Đông Húc vội vàng ngăn lại, nói, Huyền Viêm Chân Tiên vẫn cúi đầu, tiếp tục với giọng đầy thành kính. Học trò ngu dốt, vốn dĩ kiếp này đã định vô vọng trên con đường đạo tiên, nay mong lão sư ban cho học trò cơ duyên lớn, lại giúp học trò thụ đạo giải hoặc, không chỉ khiến tu vi học trò tiến nhanh, mà còn cho học trò nhìn thấy hy vọng trên con đường đạo tiên. Học trò tuy là phi cầm nhập đạo, nhưng cũng hiểu rằng ân tình này tự như tái tạo. Xin lão sư, xin nhận học trò cúi đầu. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì thêm. Thấy Huyền Viêm Chân Tiên trong lòng vẫn còn cảm ơn, một mặt trang nghiêm, nhất định muốn quỳ lạy mình, Cát Đông Húc không khỏi nhớ đến chính mình tại Quát Thương Sơn, đại động thiên thu nhận đệ tử Tiêu Niên. Trong mắt hắn không khỏi xuất hiện một vệt hồi ức và sầu não. Tiêu Niên năm đó, mặc dù so với tuổi tác của hắn thì lớn hơn nhiều, thiên phú cũng không thể nói là xuất sắc, nhưng cũng giống như Huyền Viêm Chân Tiên, hắn có bền lòng, nghị lực và phẩm chất tri ân cảm ơn. Tuy nhiên, Tiêu Niên lại phải chịu đựng cảnh loạn lạc, vô duyên với cơ duyên lớn lần này. Quả thật, đó là một tiếc nuối không thể nào bù đắp được. Cát Đông Húc nhớ tới Tiêu Niên liền không nỡ cản trở Huyền Viêm Chân Tiên. Huyền Viêm Chân Tiên thấy vậy, liền vội vàng quỳ xuống hai đầu gối, cùng kính dập đầu ba cái trước mặt Cát Đông Húc. Ta còn có một ít tinh huyết từ Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, ngươi hãy cẩn thận thu nhận. Nói rồi, Cát Đông Húc lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Huyền Viêm Chân Tiên. Học sinh, là một trong 36 tòa chân tiên phủ của Liễu Hoàng gia, những năm qua cũng tích lũy không ít đồ vật tốt. Lão sư đã cho học sinh một cơ duyên lớn, lại còn dạy bảo nhiều điều. Những tinh huyết này lão sư vẫn giữ lại dự phòng. Đi, Huyền Chân Tiên nói. Nếu là những tinh huyết khác, ta sẽ không đưa cho ngươi. Nhưng đây là xích viêm huyền điểu đạo tiên tinh huyết, đối với việc thần hóa huyết mạch của ngươi, tăng cường tu vi và cảm ngộ xích viêm hỏa đạo sẽ có rất nhiều trợ giúp. Vì vậy, ta mới lấy ra tặng cho ngươi. Cát Đông Húc nói. Xích viêm huyền điểu đạo tiên tinh huyết. Xích viêm chân tiên không khỏi thân thể chấn động mạnh một cái. Ban đầu hắn cho rằng có được một đoàn tam túc kim ô chân hỏa đã là điều không tầm thường, căn bản không hề nghĩ tới Cát Đông Húc lại sở hữu đạo tiên xích viêm huyền hỏa và tinh huyết trong lòng. Kết quả không chỉ có tam túc kim ô chân hỏa, xích viêm huyền hỏa, mà giờ đây còn có cả xích viêm huyền điểu đạo tiên tinh huyết. Cát Đông Húc mỉm cười, giơ tay lên, chiếc bình ngọc liền bay về phía Huyền Viêm Chân Tiên. Ta căn cơ ngay tại khu vực thuộc về ngươi, ngươi càng mạnh, nơi này mới càng ổn định. Huyền Viêm Chân Tiên thấy chiếc bình ngọc bay tới trước mặt, vội vàng hai tay duỗi ra để tiếp lấy. Vừa chạm vào chiếc bình lấy tu vi của hắn, hắn lập tức cảm thấy đôi tay bỗng nhiên chịu nặng. Chiếc bình này thật sự không thể tưởng tượng được là nặng đến mức nào.